Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 550. Sông thẳng. Chương 550. Sông thẳng. Lúc này ánh bình minh vừa ló dạng, ôn hóa và sáng ngời. Tầng 3 kiến trúc trước, phần đông nhận được thư mời đại nhân vật tự giác đứng thành hàng từng cái tiến vào hội trường. Không ai ồn ào, cũng không có ai không kiên nhẫn, càng không có người bỏ qua quy củ. Cũng không phải những người này không nghĩ, mà là bọn hắn không dám. Phải biết, bọn hắn nhưng cũng là tội thành gọi ra được tên đại nhân vật, chưa từng liền giống như người bình thường sắp xếp qua đội. Bất quá tại mộ gia con vật khổng lồ này trước mặt, bọn hắn căn vốn không dám lỗ mãng, chỉ có thể ngoan ngoãn xếp hàng, ngay cả đám tơ oán trách cũng không dám biểu lộ ra. Mà đang ở những người này kiên nhẫn xếp hàng lúc, nhưng lại ngạc nhiên phát hiện, một cái áo trắng như tuyết nam tử cùng bọn họ gặp thoáng qua trực tiếp hướng phía trong hội trường đi đến. Như vậy nhàn đình tín bộ, nhẹ nhàng thoải mái bộ dáng, lại để cho mọi người chịu sửng sốt. Người này đã ăn gan hùm mật gấu sao? Lại dám bỏ qua mộ gia quy củ. Mọi người tại đây đều có chút sững sờ, từng tia ánh mắt hội tụ tại Lăng Tiên trên người, không nghĩ tới hắn sẽ có lá gan lớn như thế. Đây là rõ ràng một sự kiện, mọi người đều tại nơi đó dựa theo quy củ ngoan ngoãn xếp hàng, nhưng mà Lăng Tiên nhưng lại trực tiếp đi vào, điều này đại biểu cái gì? Đại biểu cho hắn không thấy mộ gia quy củ. Phải biết, mộ gia thế nhưng mà tam đại một trong bá chủ, phóng nhãn toàn bộ tội thành, ai dám bỏ qua quy củ của hắn. Kể từ đó, mọi người tại đây tự nhiên là có vài phần sợ run. Mà ở sau khi tính hồn lại, mọi người đều là có vài phần bất mãn, bọn hắn tại đây kiên nhẫn xếp hàng, Lăng Tiên lại trực tiếp đi về phía trước, khó tránh khỏi sẽ cho người sinh lòng bất mãn. Thật sự là to gan lớn mật a. Không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi, liền mộ gia quy củ đều không để vào mắt. Cũng không có thể nói như vậy, có lẽ người ta đây là kẻ tài cao gan cũng lớn đâu rồi, ha ha ha. Hắc hắc, ta ngược lại muốn nhìn một chút, tiểu tử này một hồi là chết như thế nào. Đừng quên, mộ gia coi trọng nhất quy củ, nhất là 3 năm một lần đấu giá hội. Bỏ qua mộ gia quy củ đồng đẳng với là ở đánh mộ gia mặt của tiểu tử này chết chắc rồi. Mọi người nhao nhao mở miệng, không chỉ có trong lời nói tràn đầy trào phúng, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt cũng như nhìn xem một người chết đồng dạng. Mà nghe được mọi người trào phúng, Lăng Tiên thần tình bình tĩnh như trước, không động dung chút nào. Cước bộ của hắn cũng không bởi vậy dừng lại, vẫn là như vậy không vội không chậm, nhàn nhã tin bước. Phảng phất chỉ là tại nhà mình trong hậu hoa viên tản bộ, mà không phải bỏ qua mộ gia quy củ, xâm nhập hội trường. Nếu là đổi lại bình thường, Lăng Tiên không biết cái này giống như vô lễ, phá hư người ta quy củ. Nhưng ngày hôm nay, hắn càng muốn dùng bá đạo vô lý tư thái xâm nhập, đánh mộ gia mặt của. Đừng quên, mộ gia thế nhưng mà tại trên thiệp mời thả độc long bò cạp độc tố. Nếu không phải Lăng Tiên người mang phần tà thần diễm, nói không chừng giờ phút này đã là thân chúng kịch độc rồi. Đã như vậy, Lăng Tiên vì sao còn phải đối với mộ gia khách khí? Mộ gia ám toán trước đây, ác tám cơ, vậy hắn liền ăn miếng trả miếng, dùng bá đạo ngang ngược tư thái, nói cho cái thế lực này, cũng nói cho toàn bộ tội ác chi thành. Hắn Lăng Tiên, không dễ chọc. Mộ gia... Ta Lăng Tiên cũng không phải là mặt người đắn đo mềm như trái hồng, dám trêu ta, liền phải làm cho tốt trả giá thật lớn chuẩn bị. Lăng Tiên trong hai tròng mắt hàn ý bắt đầu khởi động, không thấy chung quanh chỉ trỏ, trực tiếp hướng phía trước đi đến. Chỗ đó, đúng là sàn bán đấu giá đại môn. Giờ phút này, đang có một thanh y gã sai vặt đứng ở nơi đó, phụ trách tiếp đãi khách. Khi hắn nhìn thấy Lăng Tiên trực tiếp đi tới về sau, thần sắc lập tức lạnh lẽo. Hắn mặc dù chỉ là mộ gia một người làm, nhưng mộ gia thế nhưng mà tam đại một trong bá chủ, cho dù chỉ là một hạ nhân, cái eo cũng muốn so người bên ngoài cứng ngạnh nhiều lắm. Nhất là dưới loại tình huống này, Những khách kia cách nào không phải khách khách khí khí với hắn. Tuy nhiên hắn hiểu được, đó là xem ở Mộ Gia mặt mũi của, nhưng điều này cũng làm cho hắn trở nên ngạo mạn ngạo lên. Giờ phút này vừa thấy được Lăng Tiên không có xếp hàng, hắn lập tức quát. Từ đâu tới ngu xuẩn, liền Mộ Gia uy củ đều không để vào mắt, tranh thủ thời gian cút trở về cho ta xếp hàng. Xếp hàng. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, lộ ra một màn nghiền ngẫm dáng tươi cười. Hắn nay Nhật Bản liền định dùng bá đạo tư thái đến nhà trước cho Mộ Gia một hạ mã uy, há lại sẽ đi theo Mộ Gia uy củ. Đúng vậy, nể tình ngươi là vi phạm lần đầu phần ở trên, ta có thể cho ngươi một cơ hội. Thanh y gã sai vặt kêu căng vô cùng, như đuổi ruồi đồng dạng phất phất tay, không nhịn được nói. Tranh thủ thời gian cút trở về cho ta, nếu không ta muốn ngươi sống không bằng chết. Một người làm cũng dám đối với ta nói như vậy. Gặp một người làm đều như vậy kêu căng, Lăng Tiên có chút tức giận, không nghĩ tới ngay cả Mộ Gia hạ nhân đều là một bộ mũi vỉnh lên trời bộ dáng. Bởi vậy có thể thấy được, Mộ Gia làm việc đến tột cùng là bá đạo bực nào. Hừ, tiểu tử, ta cuối cùng cảnh cáo ngươi lần thứ nhất. Thanh y gã sai vặt hừ lạnh một tiếng, khinh miệt nói. Thừa dịp hiện tại ngoại trừ ta không có có người khác, nếu như ngươi là cút nhanh lên trở về còn có cứu vãn chỗ trống. Bằng không, ngươi tự đợi đến chết đi. Hảo một cái kiêu căng hạ nhân, hảo một cái bá đạo Mộ Gia. Lăng Tiên thần sắc lạnh xuống, trong lòng hắn bản liền có một cơn lửa giận. Dưới mắt cái này thanh y gã sai vặt vừa đầy mặt kiêu căng, há miệng ngậm miệng đều đang nhục mạ hắn, lại có thể nào không cho hắn lửa giận sôi trào. Mà cái kia thanh y gã sai vặt thì không có chú ý tới Lăng Tiên càng ngày càng lạnh thần sắc, tiếp tục khinh miệt nói. Tiểu tử, sợ rồi sao? Sợ liền mau cút cho ta, Mộ Gia địa bàn, há lại cho ngươi làm càn. Làm càn thì thế nào, ta chân muốn nhìn một chút, Mộ Gia có thể làm khó dễ được ta. Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn cười lạnh uy thế kinh khủng đại quy mô, giống như chí tôn tức giận, lập tức đem chọn cái hội trường bao phủ. Oành! Cuồng phong minh mông cuồn cuộn, không gian rung động lắc lư. Lăng Tiên cường thế ra tay, tại thanh y gã sai vặt hoảng sợ muốn chết trong ánh mắt, một cái tát quất vào trên mặt người nọ. Lập tức, người này bị quất bay ra xa mấy chục thước, cả khuôn mặt đều biến hình. Phốc! Phun một ngụm máu tươi ra, nương theo lấy mấy viên hòa với máu hàm răng rơi trên mặt đất. Thanh y gã sai vặt kinh hãi gần chết, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, liền thân thể đều có chút run rẩy rồi. Hắn nằm mơ cũng thật không ngờ, lại có thể có người dám ở bỏ qua Mộ Gia uy củ, hơn nữa đem chính mình một cái tát quất bay. Cảm thấy sợ hãi không chỉ là một mình hắn nhân, những chuẩn bị kia xem kịch vui đại nhân vật cũng sợ hãi, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Cũng không phải bởi vì hắn khí phách ra tay, mà là vì vẻ này bao phủ nơi này khí thế đáng sợ. Tại này cổ khí thế đáng sợ bao phủ xuống, mọi người sự khó thở, khí huyết sôi trào, căn bản không sinh ra một tia cùng hắn đối nghịch ý niệm trong đầu. Tựu như cùng đặt mình trong công pháp bên trên một thuyền lá nhỏ, bị bão tố tùy thời đều có tan xương nát thịt khả năng. Mà cổ khí thế này, bọn hắn từng tại tam đại thế lực người mạnh nhất trên người cảm thụ qua. Cho nên, bọn hắn rất rõ ràng cổ khí thế này đại biểu ý nghĩa. Đại biểu cho tội thành mạnh nhất, không thể địch nổi. Trời ạ, người này chẳng lẽ là kết đan kỳ cường giả. Mọi người tại đây tâm thần đều chấn động. Cho dù trong nội tâm đã xác định Lăng Tiên thực lực, nhưng bọn hắn vẫn là có vài phần không thể tin được. Dù sao đối với tại tội ác chi thành mà nói, kết đan kỳ tổng cộng cũng chỉ có 3 vị, từng cái cũng như cùng trên 9 tầng trời đại đế, theo không dễ dàng hiện thân. Dưới mắt bỗng nhiên xuất hiện một cái kết đan cường giả, tự nhiên là lại để cho mọi người có vài phần không thể tin được. Mà mọi người ở đây khiếp sợ thời điểm, Mộ người nhà cũng đã nghe được động tĩnh của cửa, nhao nhao chạy ra. Vừa thấy được cái kia ho ra đầy máu gã sai vặt, dẫn đầu trung niên lập tức giận dữ quát to. Ai dám tại ta Mộ ra trên địa bàn làm càn? chán sống sao? Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 551. Chịu thua. Chương 551. Chịu thua. Ai dám tại ta Mộ gia trên địa bàn làm càn? Chán sống sao? Nam tử trung niên sắc mặt âm trầm, hắn tên là Mộ Phong, chính là Mộ gia thế hệ này tộc trưởng. Gia chủ. Thanh nghi gã sai vặt vừa thấy được người này, lập tức từ dưới đất bò dậy, một bả nước mũi một bả nước mắt khóc lóc kể lể, đem Lăng Tiên sự tình thêm dầu thêm mỡ nói một lần. Theo người này kể ra, Mộ Phong thần sắc càng ngày càng âm trầm. Hắn Mộ gia hùng bá tội ác chi thành, mặc dù là mặt khác hai thế lực lớn, cũng không dám càn rỡ như vậy. Nhất là tại Mộ gia tổ chức đấu giá hội lúc, càng là không người nào dám làm càn, tất cả mọi người được dựa theo quy củ. Nhưng mà dưới mắt, đã có không người nào xem quy củ, hơn nữa còn gia thủ đả hắn Mộ người nhà, điều này làm cho hắn có thể nào không giận. Ngay sau đó, hắn đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, lạnh giọng nói. Các hạ, ngươi bỏ qua ta Mộ gia quy củ thì cũng thôi đi, rõ ràng còn ra tay đả thương ta Mộ người nhà, việc này phải không là nên cho ta một cách nói. Thuyết pháp. Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn mang theo trào phúng, cũng mang theo nụ cười lạnh như băng. Hắn sơ tới nơi đây, không trêu ai không chọc ai, lại đưa tới Mộ gia ám toán. Hắn còn không có ngưỡng Mộ gia một cách nói đâu rồi, người trước mắt này lại dám đòi hắn thuyết pháp. Có ý tứ a? Lăng Tiên cười lạnh không ngừng, nói. Ngươi Mộ gia thật sự là cao cao tại thượng đã quen a? Các hạ, xem ra ngươi là đến gây chuyện a? Mộ Phong thần sắc âm trầm, trong hai tròng mắt hàn ý bắt đầu khởi động. Bất quá, hắn nhìn ra Lăng Tiên không có sợ hãi, không dám đơn giản động thủ. Không, ta cũng là đến muốn thuyết pháp đấy. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên chậm rãi hộp ra một câu lại để cho Mộ Phong như rơi vào hầm băng đích thoại ngữ. Ta sơ tới nơi đây cũng không có trêu chọc ngươi đám bọn họ Mộ gia, nhưng các ngươi, vì sao phải ám toán ta? Thoại âm rơi xuống, Mộ Phong lập tức ngây dại, trong hai tròng mắt xông lên khó có thể che giấu hoảng sợ. Thân thể hắn là Mộ gia tộc dài, tự nhiên là tinh tường tại thư mời bên trên hạ độc sự tình. Tuy nhiên việc này chính là Mộ gia lão tổ bày ra, nhưng là do qua tay hắn, tự nhiên là đối với cái này sự kiện nhất thanh nhị sở. Cho nên đương Lăng Tiên nói ra những lời này về sau, hắn lập tức biết rõ người trước mắt đến tột cùng là ai. Không chỉ là hắn, ở đây những đại nhân vật kia cũng ngây dại. Bọn hắn đều nghe nói qua Lăng Tiên tại cửa thành, hừ lạnh một tiếng chấn động mọi người sự tình, lại liên tưởng đến vừa rồi cái kia xảo túc tức thể ngập trời thần uy, bọn hắn tự nhiên là đã biết trước mắt nam tử mặc áo trắng này là ai. Cái kia mới vào tội thành, liền quấy tứ phương phong vân kết đan kỳ cường giả. Kể từ đó, mọi người tại đây lại có thể nào không sửng sốt. Mỗi người đều ngơ ngác nhìn qua Lăng Tiên, trong ánh mắt ngoại trừ khiếp sợ, liền chỉ còn lại có sợ hãi. Nhất là cái kia thanh nghi gã sai vặt càng là sợ hãi tới cực điểm. Hắn tự nhiên là hơi gơ, lơ, nơ, không rõ ràng lắm Mộ gia án toán Lăng Tiên sự tình bất quá, nhưng hắn là nghe nói qua món đó chấn động tội thành sự tình. Bởi vậy, vừa nghĩ tới chính mình gây một cái đằng trước kết đan kỳ cường giả, hắn liền thân thể run rẩy như rơi vào hầm băng. Giờ khắc này, hắn mới ý thức tới chính mình đến tột cùng đến cỡ nào ngu. Tại sao không nói chuyện? Nhìn xem thân thể hơi run rẩy Mộ Phong, Lăng Tiên mặt lộ vẻ vẻ đăm chiêu, nói. Là đang suy nghĩ, nên cho ta một cái dạng gì thuyết pháp sao? Các hạ ta. Mộ Phong đầu đầy mồ hôi lạnh, ấp úng sau nửa ngày cũng không nói đến một câu đầy đủ. Phải biết, nhưng hắn là Mộ gia tộc trưởng đương thời, dưới một người trên vạn người đại nhân vật. Ngày bình thường cao cao tại thượng, không ai bì nổi, đối mặt ai cũng là một bộ trấn định theo cho bộ dáng. Nhưng mà đối mặt Lăng Tiên, hắn nhưng lại run như tẩy sấy, như rơi vào hầm băng. Hết cách rồi. Lăng Tiên quá kinh khủng. Tuy nhiên hắn giờ phút này cũng không có tản mát ra khí thế, nhưng là hắn kết đan kỳ cường giả thân phận bày ở vậy, mặc dù là đứng bất động ở nơi đó, cũng đều có một cổ bức nhân uy nghiêm của. Mà đối mặt hắn như vậy một cường giả uy áp, Mộ Phong ngày thường cao ngạo uy nghiêm tự nhiên là biến mất không thấy gì nữa, không có trực tiếp dọa gục xuống đã rất không dễ dàng. Ngươi cái gì ngươi? Lăng Tiên nhàn nhạt lườm Mộ Phong liếc, nói. Ta cuối cùng nói lần thứ nhất, hôm nay ngươi nếu không phải cho ta một cái giá thỏa mãn, cái kia tam đại một trong bá chủ Mộ gia cũng không có có cần thiết tồn tại rồi. Nghe được Lăng Tiên trong giọng nói sát ý, Mộ Phong thân thể run lên, hắn chút nào cũng không nghi ngờ một cái kết đan kỳ cường giả thực lực. Bởi vậy, hắn vội vàng bài trừ đi ra một cái so với khóc còn nụ cười khó coi, lấy lòng nói. Các hạ chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ. Nói như vậy lấy, hắn âm thầm thúc giục bí pháp, đưa tin cho nhà mình kết đan kỳ lão tổ. Đối mặt một cái kết đan kỳ cường giả khủng bố, mặc dù là Mộ gia cũng phải cẩn thận đối đãi. Cho nên, Mộ Phong vội vàng đưa tin cho gia tộc lão tổ, hy vọng cái kia Đỉnh Hải thần châm có thể xuất hiện. Cho Mộ gia kết đan lão tổ truyền tin rồi hả? Lăng Tiên thần hồn sao mà nhạy cảm, tự nhiên là phát hiện Mộ Phong mờ ám. Bất quá hắn cũng không có ngăn trở, hắn cũng muốn nhìn một chút, Mộ gia Đỉnh Hải thần châm đến tột cùng là cái gì, chính là hình thức tu vi. Bất quá tại trong lúc này, hắn cũng sẽ không dễ tha Mộ gia. Khóe miệng dương lên, Lăng Tiên nghiền ngẫm cười nói. Mộ gia chủ, nói một chút coi đi, ngươi đến tột cùng muốn cho ta một cái dạng gì thuyết pháp. Nếu như không có cánh nào để cho ta thỏa mãn, hậu quả kia ngươi ứng với nên tinh tường. Tinh tường, ta tinh tường. Mộ Phong mặt lộ vẻ vẻ khổ sở, vốn là Mộ gia ý định cũng không phải chặn đánh giết Lăng Tiên. Mà là muốn lấy độc long bò cạp chi độc lại để cho hắn dần dần đánh mất sửa là, sau đó mới xuất ra giải dược, phục tùng Lăng Tiên. Dù sao, một cái còn sống kết đan kỳ cường giả, nhưng so chết giá trị càng lớn. Chỉ tiếc, Lăng Tiên cũng không có trúng độc, hơn nữa tìm tới tận cửa rồi, điều này làm cho Mộ Phong có thể nào không cảm thấy đắng chát. Tinh tường tốt nhất. Lăng Tiên nghiền ngẫm cười một tiếng. Hắn tuy nhiên không có ý định hiện tại dễ dàng cho Mộ gia vạch mặt, bất quá hắn trong lòng có thể nín một luồng khí nóng, nếu không phải phát tiết ra ngoài, hắn có thể nào cam tâm. Cho nên, hắn không có dấu hiệu nào một phất ốm tay áo. Lập tức, vô cùng thần uy minh mông cuồn cuộn mà ra, phía trước sàn bán đấu giá ầm ầm sụp xuống, lưu lại mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Mọi người tại đây cũng theo đó chấn kinh rồi. Mà càng làm cho mọi người khiếp sợ sự tình là Lăng Tiên cũng không có như vậy thu tay lại, ngược lại là xuất hiện ở Mộ Phong trước mặt, một tay bắt được người này cổ áo. Ám tính cho ta sự tình, ngươi cũng có phần đi. Cho nên, ngươi nên trả giá thật lớn. Nhàn nhạt một câu rơi xuống, Lăng Tiên bắt lấy người này cổ áo, hướng xuống đất ầm ầm rơi đập, ầm. Nhất thanh muộn hưởng, Mộ Phong đầu rơi máu chảy, may mắn hắn dùng pháp lực bảo vệ thân thể, Lăng Tiên cũng không có đối với hắn sử dụng sát tâm. Bằng không thì, cho dù hắn dùng pháp lực bảo vệ đầu lâu, cũng sẽ ở dưới một kích này chết. Đầu ngừng cứng ngạnh a, vậy nhiều mấy cách nữa đi. Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn cười nhạt, nhưng mà rơi tại trong mắt mọi người, nhất là Mộ Phong trong mắt, đây cũng là ma dược mỉm cười. Sẽ chỉ làm hắn cảm thấy kinh hãi gần chết, không thể có thể sẽ có nửa điểm ôn hòa. Cũng may, đang lúc Lăng Tiên ý định nện lần thứ hai lúc, Mộ gia lão tổ hồi âm đã đến. Điều này làm cho Mộ Phong vui mừng quá đỗi, vội vàng nói. Công tử mau dừng tay, ta cấp ngươi nhắn nhủ cho ngươi nhắn nhủ. Ầm. Lại là nhất thanh muộn hưởng, Lăng Tiên lần nữa đập phá Mộ Phong hạ xuống. Lúc này mới buông lỏng tay ra, cười nhẹ nói. Chỉ nói vậy thôi, không cách nào làm cho ta hài lòng, ta sẽ tiếp tục nện của ngươi. Mộ Phong một cái giật mình, vội vàng dùng bí pháp đọc lấy lão tổ hồi âm. Mà khi hắn xem xong rồi lão tổ hồi âm về sau, cả người nhất thời cương ngay tại chỗ, trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Thấy thế, mọi người tại đây đều có vài phần hồ nghi, không nghĩ ra đến tột cùng là nội dung gì, lại để cho Mộ Phong lâm vào trạng thái đờ đẫn. Điều đó không có khả năng, không có khả năng a. Mộ Phong tự lẩm bẩm, trên mặt xuất hiện cực hắn thần tình phức tạp, không muốn đem lão tổ cho nhắn nhủ nói ra. Nhưng mà cảm nhận được Lăng Tiên lạnh như băng ánh mắt, hắn không thể không than khổ một tiếng, chậm rãi hộp ra một câu làm cho tất cả mọi người chịu đờ đẫn lời nói. Ta Mộ gia chịu thua, lần đấu giá hội này bên trên vật phẩm, công tử có thể theo ý chọn lựa ba cái, coi như là ta Mộ gia cho ngài bồi tội rồi. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 552. Lửa giận tạm tiêu. Chương 552. Lửa giận tạm tiêu. Ta Mộ gia chịu thua, lần đấu giá hội này bên trên vật phẩm, công tử có thể theo ý chọn lựa ba cái, coi như là ta Mộ gia cho ngài bồi tội rồi. Mộ Phong mặt mũi tràn đầy không dám tin, không thể tin lão tổ mệnh lệnh lại là đối với Lăng Tiên chịu thua. Mà khi tiếng nói của hắn sau khi rơi xuống, mọi người tại đây lập tức ngây dại, cũng là không thể tin đường đường Mộ gia lại có thể biết đối với một người cúi đầu. Cho dù người này là kết đan kỳ cường giả, nhưng mọi người tại đây nhưng là không thể tin. Phải biết, Mộ gia thế nhưng mà hùng bá tội thành nhiều năm một trong bá chủ, cho dù chỉ có một vị trí kết đan kỳ cường giả, nhưng nội tình nhưng lại vô cùng thâm hậu. Ai cũng không dám cam đoan, Mộ gia hùng bá tội thành nhiều năm như vậy, sẽ không có những có thể kia vượt cấp mà chiến đại sát khí. Mà giờ khắc này, bá chủ Mộ gia lại nói lên một câu như vậy lời nói đến, điều này đại biểu đối với Lăng Tiên cúi đầu, lại có thể nào không cho mọi người cảm thấy khiếp sợ. Đừng quên, Lăng Tiên vốn là không thấy Mộ gia quy củ, xông thẳng sàn bán đấu giá. Về sau lại dùng một loại bá đạo tư thái, đánh bể sàn bán đấu giá, đánh cho Mộ gia đương đại tộc trưởng đầu rơi máu chảy, cái này đồng đẳng với là cái gì? Đồng đẳng với đang đánh Mộ gia mặt của, hơn nữa là không chút lưu tình đánh. Vậy mà mặc dù như thế, Mộ gia vẫn là hướng Lăng Tiên cúi đầu, hơn nữa đồng ý hắn có thể tùy ý chọn lựa ba cái vật phẩm, đây là một việc cỡ nào không thể tưởng tượng nổi chuyện tình. Quả thực là không cách nào tưởng tượng. Mọi người tại đây trợn mắt há hốc mồm, cảm thấy mình đầu không đủ dùng rồi, không thể giải thích vì sao tam đại một trong bá chủ Mộ gia làm sao sẽ tại trước mắt bao người cúi đầu. Ôi trời ơi! Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi rồi. Xưa nay hung hăng càn quấy bá đạo Mộ gia đang bị một người hung hăng vẽ mặt về sau, không chỉ có không có động thủ, ngược lại là đối kỳ cúi đầu. Quả thực không thể tin a, đây là cái kia bị người nhục chửi một câu, đều phải giết hắn cả nhà Mộ gia sao? Như thế nào biến thành như vậy không có tánh khí? Vốn bị người này dùng bá đạo ngang ngược tư thái đánh tới cửa, Mộ gia cũng đã không có mặt. Dưới mắt đồng nhất chịu thua càng làm cho Mộ gia không nể mặt a. Nói tới nói lui còn không phải là bởi vì đối tượng là cái kia kết đan kỳ cường giả. Nếu là đổi lại người khác, Mộ gia sớm liền xông đi lên đem tháo thành tám khối rồi. Ta muốn Mộ gia chỗ dùng chịu thua đại khái là tại sợ hãi cái này bỗng nhiên xuất hiện kết đan cường giả đi. Mọi người tại đây nghị luận ầm ĩ, nghĩ tới nghĩ lui tựa hồ chỉ có một đáp án, có thể giải thích vì sao Mộ gia sẽ cam nguyện cúi đầu. Đó chính là Lăng Tiên quá mạnh mẽ. Hoặc là Mộ gia không hiểu rõ Lăng Tiên thực lực, không muốn cùng là địch. Cho dù đây là một cách làm cho người ta tiếp nhận đáp án, nhưng là trừ đáp án này, mọi người tại đây thật sự là không thể tưởng được khác. Nếu như không phải là bởi vì đối thủ quá mạnh mẽ, cái kia Mộ gia há lại sẽ đang bị vẽ mặt về sau, ngược lại đối kỳ cúi đầu để cho mình không nể mặt. Lăng Tiên cường thế đến nhà, đánh cho Mộ gia đương đại gia chủ đầu rơi máu chảy, đây chính là một loại vô cùng nhục nhã. Vậy mà mặc dù như thế, Mộ gia cũng nguyện ý chịu thua, hơn nữa xuất ra ba kiện bảo vật đưa cho hắn bồi tội. Cái này đã đủ để đã chứng minh một sự kiện, đó chính là Mộ Gia thà rằng nuốt xuống khuất nhục, cũng không muốn cùng Lăng Tiên là địch. Đương nhiên, đây chỉ là Mộ Gia từ chuyện này biểu hiện ra thái độ, còn là có hay không nguyện ý nuốt xuống khuất nhục, vậy liền không được biết rồi. Hảo một cái Mộ Gia, ngược lại là có vài phần phách lực a. Lăng Tiên trong hai tròng mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới Mộ Gia lại có thể biết nguyện ý nuốt vào sỉ nhục, chủ động bồi tội. Vốn là, hắn là ý định mượn đề tài để nói chuyện của mình đấy. Chỉ cần Mộ Gia lão tổ hiện thân, hắn liền có thể trực tiếp đem đuổi giết, giải quyết xong bị ám toán một chuyện. Mà giờ khắc này, Mộ Gia lại chủ động bồi tội, khi một bơ năm cái này theo trình độ nào đó mà nói đồng đẳng với là tráng sĩ chặt tay. Kể từ đó, Lăng Tiên nếu là không tha thứ, vậy liền lộ ra hắn có vài phần không phóng khoáng rồi. Mộ Gia lão tổ ngược lại cũng là một nhân vật. Lăng Tiên tâm như điện chuyển, phân tích việc này sau lưng ẩn núp nguyên nhân, nói: nếu như ta không có đoán sai, Mộ Gia lão tổ hoặc là đã cho rằng thân thể của ta trúng độc long bò cạp chi độc, tính toán đời ta tu vi đều không có về sau, không cần tốn nhiều sức đem ta nắm bắt. Hoặc là được không nắm chắc được thực lực của ta, vừa rồi không có bố trí được, cho nên mới ý định tạm lùi một bước. Chẳng qua nếu như là loại nào, dưới mắt thế cuộc đều bị ta không tốt tiếp tục bão nổi. Dù sao Mộ Gia đã tại trước mắt bao người cúi đầu, nếu là ta không tha thứ, vậy liền có mất phong độ nữa à. Lăng Tiên khe khẽ thở dài, có vài phần bội phục Mộ Gia lão tổ dũng khí cùng quả quyết. Dù sao, không phải ai có dũng khí để cho mình không nể mặt được khuất nhục. Bất quá, hắn thật cũng không lo lắng Mộ Gia lão tổ đùa nghịch thủ đoạn, đối thủ có Trương Lương mà tính, hắn lại làm sao chưa từng có tường bậc thang. Mộ Gia lão tổ a, ngươi ý định tạm thời tránh mũi nhọn thám thính thoáng một phát của ta hư thật, ta lại làm sao không có ý đó. Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn phúng cười. Hắn tuy nhiên không sợ đảm nhiệm gì một cái kết đan kỳ cường giả, nhưng lần này đối mặt địch nhân cũng không phải là dĩ vãng đơn người tu sĩ, mà là một xưng bá tội thành nhiều năm thế lực. Phải biết, thế lực sở dĩ sẽ được xưng là thế lực, ngoại trừ nhiều người yếu tố này bên ngoài còn có được lấy sau lưng nội tình. Hai chữ này đối với thế lực mà nói, là chỉ ẩn giấu cường giả, kích xù tài phú, vượt cấp mà chiến siêu cường pháp bảo. Mượn Mộ Gia mà nói, xưng bá tội thành nhiều năm, sao có thể không nắm chắc, không biết trước bao hàm. Nói không chừng, sẽ tồn tại nào đó cường đại sát khí. Cho nên, Lăng Tiên từ vừa mới bắt đầu liền không có tính toán cùng Mộ Gia vạch mặt, chỉ là muốn trước cho Mộ Gia một bài học. Đợi đến lúc hắn đem cái thế lực này đánh ra rõ ràng về sau, cử động nữa tay cũng không muộn. Dưới mắt, Mộ Gia tạm thời tránh mũi nhọn cũng là tránh hợp tâm ý của hắn. Không chỉ có đem lửa giận phát tiết ra ngoài, nhưng lại đem thu hoạch ba cái bảo bối cũng được xưng tụng chuyến đi này không tệ rồi. Lăng Tiên âm thầm cười một tiếng, Mộ Gia tại trước mắt bao người cúi đầu trước hắn, đây đã là một kiện không nể mặt chuyện, tự nhiên là lại để cho lửa giận của hắn tan thành mây khói. Mà khi hắn nghĩ tới sắp thu hoạch không biết bảo bối, mắt sáng như sao bên trong lập tức hiện lên vẻ mong đợi, cười nói: Mộ tộc trưởng, ngươi đã cam lòng lại để cho ta tùy ý chọn lựa ba cái bảo bối, ta đây liền tiếp nhận các ngươi Mộ Gia bồi tội. Đa tạ công tử khoan hồng độ lượng. Mộ Phong hướng về phía Lăng Tiên chắp tay một cái, trong lòng tràn đầy đắng chát. Rõ ràng Mộ Gia là bị khi nhục đối tượng, mà giờ khắc này hắn lại được cười theo cảm tạ Lăng Tiên khoan hồng độ lượng, điều này làm cho hắn có thể nào không cảm thấy đắng chát. Hắn nhưng lại đã quên, nếu không phải Mộ Gia chủ động trêu chọc, Lăng Tiên như thế nào lại bá đạo như vậy. Tạ chữ liền miễn đi, ta đối với cái kia ba cái bảo vật so sánh cảm thấy hứng thú, tranh thủ thời gian tiến hành đấu giá đi. Lăng Tiên khoát khoát tay, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, giấu diêm uy hiếp nói: Mộ tộc trưởng, nhưng tuyệt đối đừng theo thứ tự hàng nhái a, bằng không thì cũng đừng trách ta không nể tình. Mộ Phong thân thể run lên, biết rõ Lăng Tiên lo lắng chính là cái gì, vội vàng bảo đảm nói: công tử yên tâm, tuyệt đối là lần này trên đấu giá hội ứng với có thứ, sẽ không treo đầu dê bán thịt chó theo thứ tự hàng nhái. Trên thực tế, hắn ngược lại là thật muốn tới một người treo đầu dê bán thịt chó, bất quá Mộ gia lão tổ cho hắn truyền tin bên trong minh xác vạch, vạn lần không được thay thế trên đấu giá hội đồ vật. Điều này làm cho hắn đầu đầy sương mù, lại cũng không dám vi phạm. Rất tốt, vậy liền mời Mộ tộc trưởng mau chóng bắt đầu đi. Lăng Tiên mắt sáng như sao bên trong hiện lên vẻ mong đợi, nghiền ngẫm cười nói. Thời gian của ta, nhưng là rất quý giá đấy. Dạ dạ, ta bây giờ sẽ bắt đầu đấu giá hội. Mộ Phong liên tục gật đầu, đem ánh mắt rời về phía sau sàn bán đấu giá, rồi sau đó liền không khỏi ngây dại. Theo ánh mắt của hắn, mọi người tại đây cũng nhao nhao ngơ ngẩn. Chỉ vì phía trước căn bản cũng không có cái gì sàn bán đấu giá, chỉ còn lại có một vùng phế tích. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 553. Trên phế tích đấu giá. Chương 553. Trên phế tích đấu giá hội. Mặt trời treo cao buông xuống vô tận hào quang, chiếu rọi tại một vùng phế tích phía trên. Mọi người tại đây kinh ngạc nhìn phía trước cảnh tượng đổ nát, cũng không biết nói cái gì cho phải. Vốn là, tại đây chính là một tòa tầng 3 rộng rãi kiến trúc, nhưng là đã bị Lăng Tiên cho đánh bể, đã thành một vùng phế tích. Kể từ đó, đấu giá hội còn thế nào cử hành? Mọi người tại đây có chút im lặng. Muốn chỉ trích Lăng Tiên, nhưng mà không có lá gan kia, chỉ có thể đứng tại chỗ trầm mặc. Lăng Tiên cũng có vài phần xấu hổ, nếu sớm biết như vậy Mộ gia sẽ chịu thua, hắn cũng sẽ không biết đem sàn bán đấu giá phá hủy. Khụ khụ, cái này. Mộ Phong làm ho hai tiếng, trầm ngâm chốc lát nói. Có ai không, lập tức đem phía trước thu thập một chút, dựng một cái đơn giản lều. Vâng, gia chủ. Mộ gia người ngay ngắn hướng gật đầu, rồi sau đó nhao nhao hành động. Đấu giá hội thời gian không thể sửa đổi, cũng không có cái gì nơi tốt, vậy cũng chỉ có thể kiến tạo một cái giản dị lều ứng phó một chút. Thấy thế, Mộ Phong hướng về phía những người kia chắp tay một cái, cười nói. Ngượng ngùng chư vị, bởi vì ra hơi có chút ngoài ý muốn, chỉ có thể ủy khuất chư vị một chút, kính xin nhiều hơn biển hàm. Nghe vậy, mọi người tại đây đều là khoát khoát tay, ý bảo chính mình không có sao. Theo lý mà nói, bọn họ vị trí bất phàm, là không thể nào tại đơn sơ địa phương ở lại đó đấy, sở dĩ sẽ đáp ứng. Một là vì Mộ gia trên đấu giá hội có rất nhiều khó được vừa thấy bảo bối, hai là được Mộ Phong tự mình tạ lỗi, bọn hắn nếu là không đáp ứng, vậy coi như là không nể mặt rồi. Thấy mọi người đáp ứng, Mộ Phong đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, cười theo nói. Công tử ngươi xem, hiện tại sàn bán đấu giá biến thành phế tích, ta không thể làm gì khác hơn là dựng một cách đơn giản lều, mong rằng ngài nhiều hơn tha thứ. Không sao, nhanh đi chuẩn bị đi. Lăng Tiên khoát khoát tay, hắn không là một rất quan tâm vật chất người. Huống chi, lần đấu giá hội này hắn có thể tùy chọn ba cái bảo vật, tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Đa tạ công tử thông cảm. Mộ Phong thở dài một hơi, sợ Lăng Tiên sẽ được nổi giận. Mà khi xuất hiện lòng này lý về sau, hắn lập tức cảm thấy được khuất nhục. Rõ ràng sàn bán đấu giá tựu là Lăng Tiên phá hủy, nhưng hắn còn phải cười theo, điều này làm cho hắn có thể nào không biết là khuất nhục. Chỉ tiếc, hắn khuất nhục nữa, cũng phải nuốt xuống. Nhanh đi chuẩn bị đi. Ta nhưng là rất chờ mong, ngươi Mộ gia trên đấu giá hội bảo vật a. Lăng Tiên nghiền ngẫm cười một tiếng. Ngươi là chờ mong chân quý nhất ba cái bảo vật, đến lúc đó ngươi mạnh không uổng phí nửa viên linh thạch, đem lấy đi. Mộ Phong âm thầm oán thầm, rồi sau đó bất đắc dĩ thở dài quay người ly khai. Mộ gia a Mộ gia, ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có thể chơi ra hoa dạng gì. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, rất chờ mong kế tiếp đấu giá hội. Hắc hắc công tử. Hoàng Nhị Nhi tiểu bảo đi vào Lăng Tiên bên người, nịnh nọt nói. công tử quả nhiên không hổ là nhân trung long phượng, liền Mộ gia đều không thể không chịu thua, tiểu nhân đối với ngươi kính nể quả nhiên là vẫn còn như nước sông cuồn cuộn giống như, liên miên bất tuyệt á. Thiếu thổi phồng ta. Lăng Tiên mất cười một tiếng, nói. Lần này giao phong tính toán là ta thắng, bất quá ta nghĩ, Mộ gia không thể nào biết từ bỏ ý đồ. Như thế, bất quá ta nghĩ công tử nên không sẽ ở ý đi. Hoàng Nhị Nhi mắt nhỏ bên trong hiện lên một tia phức tạp, có vài phần khiếp sợ, có vài phần kính sợ, cũng có vài phần hưng phấn. Hắn nằm mơ cũng thật không ngờ, Lăng Tiên vậy mà không có theo lẽ thường xuất bài trực tiếp dùng cái loại nầy ngang ngược bá đạo tư thái, mạnh mẽ xông tới Mộ gia đấu giá hội. Về sau, lại đánh bể đập sàn đấu giá, đem Mộ gia tộc trưởng đương thời đánh cho đầu rơi máu chảy, cái này là bá đạo bực nào. Mà càng làm cho hắn cảm thấy khiếp sợ là, mặc dù Lăng Tiên như thế vẽ mặt, Mộ gia cũng sắp cơn tức này nuốt xuống. Hơn nữa còn chủ động xuất ra ba cái bảo bối cho hắn bồi tội, đây là gì chờ không thể tưởng tượng nổi. Tự nhiên là lại để cho Hoàng Nhị Nhi cảm thấy khiếp sợ cùng kính sợ, còn hưng phấn tự nhiên là bởi vì chính mình có thể tùy tùng Lăng Tiên. Thử nghĩ một hồi, có như vậy một loại người manh mẽ đem làm chủ tử, về sau ai còn dám bắt hắn Hoàng Nhị Nhi không xem ra gì. Cái này cũng không chính xác, Mộ gia lão tổ ta ngược lại thật ra không sợ, đảm nhiệm thực lực của hắn như thế nào cường đại cũng sẽ không phải là ta đối thủ. Lăng Tiên ít khẽ gật đầu, dùng hắn thực lực hôm nay có chút vài phần kết đan vô địch tư thế, tự nhiên là không sẽ ở ý Mộ gia lão tổ. Chỉ là Mộ gia hùng bá tội thành nhiều năm, tất nhiên sẽ có rất sâu nội tình. Lăng Tiên chậm rãi mở miệng, nhẹ giọng nói ra. Điểm này theo độc long bò cạp độc tố là được, là không có điểm nội tình, nhưng không bỏ ra nổi chân quý như vậy độc tố. Điều này cũng đúng, công tử yên tâm tìm hiểu Mộ gia hư thật chuyện tình quấn ở trên người của ta, cam đoan làm ngon lành cành đào. Hoàng Nhị vỗ bầu ngực cam đoan. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Chuyện này liền giao cho ngươi, nhớ kỹ, ta không cầu ngươi dò xét nhất thanh nhị sở. Nhưng ngươi, nhưng đừng cầm tin tức giả đến lừa gạt ta. Cuối cùng những lời này hắn nói rất nghiêm túc, cũng rất lạnh như băng, lại để cho Hoàng Nhị Nhi thân thể run lên, vội vàng nói. Công tử yên tâm, tiểu nhân tuyệt không dám lừa gạt. Như vậy tốt nhất. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu. Hoàng Nhị Nhi cười hắc hắc, nói. Lần này Mộ gia thế nhưng mà tiền mất tật mang a, không chỉ có ném đi mặt còn phải chủ động cho công tử ngươi bồi tội. Mộ gia lão tổ là một nhân vật, đổi lại người khác, nhưng chưa hẳn sẽ có như thế khí phách. Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn cười nhạt, mắt sáng như sao bên trong lóe ra vẻ chờ mong, nói. Như vậy cũng tốt. Nếu là đúng tay quá yếu, ta có thể không có hứng thú gì à. Nói xong, hắn chậm rãi nhắm đôi mắt lại, không nói nữa. Thấy thế, Hoàng Nhị Nhi cũng ngậm miệng lại, rất thức thời không có quấy rầy. Thời gian liền như vậy một điểm một giọt trôi qua, đại khái đã qua nửa canh giờ, một cách đơn sơ bàn đấu giá rốt cuộc đáp được, phía dưới cũng xuất hiện hàng trăm tấm cái ghế. Thấy thế, Mộ Phong bay người lên đài cười nói. Xin mời chư vị nhập tọa đi. Nghe vậy, những thân phận kia bất phàm thế hệ nhao nhao khởi hành, đều tự tìm một cái ghế ngồi xuống cùng đợi kế tiếp đấu giá hội. Lăng Tiên cũng tùy tiện tìm cái ghế dựa ngồi xuống, mắt sáng như sao bên trong hiện lên vẻ mong đợi. Chư vị, không nói nhiều thừa thải, ta tuyên bố, lần này đấu giá hội chính thức bắt đầu. Mộ Phong lười nói một ít mở màn trước thay đổi không khí lời nói rồi, một là trở ngại hoàn cảnh này, không có ý tứ nói. Hai là được bị Lăng Tiên đánh cho mặt căn bản cũng không có tâm tình nói. Cho nên, hắn trực tiếp bắt đầu đấu giá hội, lấy ra bảo bối thứ nhất. Cái kia là một việc tấm chắn bộ dáng lục phẩm pháp bảo, vừa xuất hiện, liền hấp dẫn ở đây ánh mắt của mọi người. Không nói nhiều thừa thải, giá quy định 10 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 vạn, mời chư vị bắt đầu đi. Mộ Phong hữu khí vô lực nói ra. Bất quá dù vậy, Món pháp bảo này lực hấp dẫn cũng không có hạ thấp, lập tức đốt lên mọi người tình cảm mãnh liệt. Về ca, nơi, mơ, bốn sơ sau, hiện trường liền bày biện ra sôi động hào khí, từng đạo ra giá thanh âm liên tiếp bên tai không dứt. Bất quá loại đẳng cấp này pháp bảo đối với Lăng Tiên một điểm lực hấp dẫn đều không có, hắn chỉ là nhìn thoáng qua, liền đã mất đi hứng thú. Đại khái sau một lúc lâu thời gian, cái này lục phẩm pháp bảo cuối cùng nhất dùng 18 vạn giá cả, bị một người đàn ông trung niên bỏ vào trong túi. Sau đó, Mộ Phong tiếp tục hữu khí vô lực xuất ra để nhị kiện bảo bối, đã bắt đầu đấu giá. Không thể không nói, Mộ gia không hổ là hùng bá tội ác một trong những cử đầu, lấy ra bảo vật đều là bất phàm chi vật. Mỗi một kiện đều lại để cho mọi người tại đây mắt lộ ra lửa nóng tranh tiên sợ sau đấu giá. Trong lúc nhất thời, không khí của hiện trường nóng này đến cực điểm. Bất quá, lại có một người so nóng này hào khí không hợp nhau, đó chính là Lăng Tiên. Loại đẳng cấp này thứ đồ vật tại trong mắt mọi người cũng coi là bảo vật khó được, nhưng là đối với hắn mà nói, lại tính là cái gì? Dùng nhãn giới của hắn, bảo vật tầm thường đã nhập không được pháp nhãn của hắn rồi. Cho nên, mặc cho những người kia như thế nào tranh đoạt tranh giành, Lăng Tiên đều như cũ là bình tĩnh như nước, không động dung chút nào. Thậm chí theo thời gian trôi qua, hắn đều có vài phần không kiên nhẫn rồi. Điều này làm cho một bên Hoàng Nhị Nhi âm thầm khâm phục, ước mơ lấy chính mình khi nào cũng có thể như Lăng Tiên đồng dạng bình tĩnh, không đem những bảo vật kia để vào mắt. Nếu là chỉ có bực này mặt hàng lời mà nói, đó thật đúng là đi một chuyến vô ích. Lăng Tiên ít khẽ gật đầu, trong hai tròng mắt toát ra mấy phần thất vọng. Mà đang ở hắn thất vọng sắp bỗng nhiên xuất hiện một quyển pháp quyết, nhưng lại để cho hắn đã đến hào hứng. Không chỉ là hắn, mọi người tại đây cũng ánh mắt nóng bỏng, khó có thể che giấu sự kích động kia cùng khát vọng. Hết cách rồi, loại này pháp quyết giá trị quá lớn, lại để cho nơi đây tất cả mọi người động tâm không thôi, liền hô hấp đều có chút dồn dập. Luyện thân quyết chắc hẳn sẽ phải có người nghe nói qua loại này pháp quyết. Mộ Phong cũng tới hào hứng, không còn là bộ kia hữu khí vô lực bộ dáng, nói. Phương pháp này có thể luyện ra một cái phân thân, ngoại trừ tu vi, mặt khác từng cái phương diện đều cùng bản thể không giống. Nói cách khác, chỉ phải học phương pháp này, liền đồng đẳng với là nhiều hơn một cái chính mình. Mà khi phân thân tu vi tu luyện tới cùng bản thể tương đương lúc, cái kia liền có thể hợp hai làm một, lại để cho thực lực bản thân tăng lên gấp bội. Thậm chí, có khả năng sẽ vượt qua bình cảnh đột phá một cảnh giới lớn. Mộ Phong thanh âm sục sôi hữu lực, đem pháp này ưu điểm từng cách liệt kê đi ra, lại để cho ở đây ánh mắt của mọi người càng phát hỏa nhiệt rồi. Được, ta tin tưởng chư vị đã đợi không kịp, ta đây cũng không nhiều lời nhiều lời. Phương pháp này giá quy định 300 vạn, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50 vạn, mời chư vị nô nức tấp nập cạnh giá. Mộ Phong thỏa mãn cười một tiếng, rất chờ mong loại này pháp quyết có thể đánh ra một cái thiên văn sổ tự. Mà kết quả cũng như hắn mong đợi như vậy. Khi hắn thoại âm rơi xuống về sau, hiện trường mọi người tình cảm mãnh liệt lập tức bị đốt, từng đạo ra giá âm thanh liên tiếp vang lên bên tai không dứt. Ta ra 350 vạn. Một người đàn ông trung niên mở miệng. Đáng tiếc quyển này pháp quyết quá mức chân quý, chính là 350 vạn, lại có thể nào bắt được. Tiếp theo một cái chớp mắt, này thanh âm của người liền bị dìm ngập rồi. 500 vạn. 600 vạn. Mọi người biết rõ pháp này chân quý, cho nên đều điên cuồng, đại có một loại táng gia bại sản cũng muốn cầm tới tay tư thế. Ngắn ngủn trong chốc lát, quyển này pháp quyết cũng đã bị xào đã đến 1.300 vạn giá lớn. Luyện thân quyết, vật ấy không tệ, vừa vặn thích hợp ta. Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn cười nhạt, rốt cuộc đã tới hào hứng. Phương pháp này rất thích hợp hắn, nhất là tại hắn muốn mưu đồ cơ duyên dưới tình huống. Thấy thế, Hoàng Nhị Nhi hưng phấn mà xoa xoa tay, nói. Công tử, ta đây thay ngươi kêu giá. Hắn đời này còn xưa nay chưa từng tới bao giờ đấu giá hội, chớ nói chi là kêu giá. Bởi vậy, hắn rất muốn thể nghiệm một hồi cái loại nầy bay bổng nói ra thiên văn sổ tự cảm giác. Kêu giá, ta tại sao phải kêu giá? Lăng Tiên bật cười lắc đầu, tại Hoàng Nhị Nhi trong ánh mắt kinh ngạc, chậm rãi nói một câu lại để cho toàn trường lặng ngắt như tờ đích thoại ngữ. Mộ tộc trưởng, phương pháp này, ta muốn rồi. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 554. Ta muốn lấy. Chương 554. Ta muốn lấy. Mộ tộc trưởng, phương pháp này, ta muốn rồi. Nhàn nhạt một câu rơi xuống, lập tức lại để cho hiện trường trở nên lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ngươi muốn rồi hả? Quả thật là tên hỗn đàn. Mọi người tại đây trong lòng chửi ầm lên, bọn hắn đang tại cao hứng, mỗi người đều đối với luyện thân quyết tình thế bắt buộc. Bỗng nhiên được nghe Lăng Tiên câu này bá đạo lời nói, lại có thể nào không nổ. Chỉ là tức giận nữa, bọn hắn cũng không dám biểu lộ ra không chút nào đầy. Một là trở ngại Lăng Tiên thực lực cường đại, hai là biết rõ, mộ gia đã đáp ứng hắn trên đấu giá hội bảo vật có thể tùy chọn ba loại. Nói cách khác, chỉ cần Lăng Tiên mở miệng, mộ phong căn bản không có cự tuyệt chỗ trống. Kể từ đó, hiện trường nóng nảy hào khí tự nhiên là trở nên yên lặng. Trên mặt của mỗi người đều tràn ngập sự không cam lòng, lại không thể làm gì, chỉ có thể ở chỗ đó than thở. Mà bất đắc dĩ nhất người, không ai qua được mộ phong rồi. Vốn là, hắn còn đang mong đợi luyện thân quyết sẽ đánh ra như thế nào một cái giá trên trời cho mộ gia mang đến cỡ nào tài sản lớn. Nhưng là Lăng Tiên nhẹ bỗng một câu, lập tức kích nát ước mơ của hắn, điều này làm cho hắn tức giận bốc khói trên đầu, hận không thể trực tiếp chửi ầm lên. Nhưng là, hắn không dám. Một là sợ hãi tại Lăng Tiên thực lực, hai là lão tổ có lệnh trước đây, hắn cũng không dám vi phạm. Chỉ là cứ như vậy đem một loại giá trị liên thành pháp quyết giao cho địch nhân, hắn lại tâm không hề cam. Cho nên, Mộ Phong cũng không có lập tức đáp ứng, mà là rơi vào trầm mặc. Thấy thế, Lăng Tiên nghiền ngẫm cười nói. Như thế nào, hẳn là Mộ tộc trưởng câu nói kia ý định lật lọng, không muốn để cho ta lấy đi môn pháp quyết này sao? Ai, mà thôi mà thôi. Mộ Phong thầm than một tiếng, tuy nhiên một vạn cái không muốn, nhưng là hắn biết rõ, chính mình không có lựa chọn nào khác. Bởi vậy, hắn mạnh nặn đi ra một cái nụ cười so ca ca, nơ, sơ, sơ, với khóc còn khó coi hơn, nói. Đã nhưng đã nói trước, ta sao có thể nói chuyện không tính. Vừa nói, hắn đem ánh mắt rời về phía mọi người tại đây, chắp tay tạ lỗi nói. Xin lỗi chư vị, bởi vì ta mộ gia đã đáp ứng vị công tử kia, cho nên cái này luyện thân quyết liền không tham dự đấu giá. Thoại âm rơi xuống, mọi người tại đây ngay ngắn hướng thở dài một tiếng, cũng không nói gì thêm. Mộ Phong cũng thở dài một tiếng, trái tim đều đang chảy máu, quả thực là đau lòng cực kỳ khủng khiếp. Phải biết, đây chính là luyện thân quyết, đã bị mọi người tại đây xào đã đến hơn triệu giá trên trời. Nhưng lại đang kéo dài tiêu thăng bên trong. Nhưng mà dưới mắt, Lăng Tiên không cần trả giá nửa khối linh thạch liền có thể đem vật ấy lấy đi. Điều này làm cho hắn có thể nào không đau lòng. Đáng tiếc, lại đau lòng cũng không có cách nào, chỉ có thể ngoan ngoãn đem vật ấy giao cho Lăng Tiên trên tay. Mộ tộc trưởng quả nhiên là thủ tín chi nhân, vậy liền đem phương pháp này giao cho ta đi. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, vung tay áo một cái, Mộ Phong trên tay quyển trục lập tức bay đến trước người. Bất quá, khi hắn dùng thần hồn đảo qua màu đen quyển trục lúc, nhưng lại nhướng mày. Rồi sau đó, Lăng Tiên cười lạnh một tiếng, cũng không nói gì thêm, trực tiếp đem quyển trục bỏ vào trong túi trữ vật. Ai, thật tốt đấu giá hội, lại để cho người này trộn lẫn lấy không nói. Liền có thể vì ta mộ gia mang đến khả quan tiền lời luyện thân quyết. Cũng bị người này không uổng phí một phần một mao cầm đi, mà còn chỉ là để nhất kiện bảo vật. Mộ Phong ai thán liên tục, lại khôi phục được trước khi hữu khí vô lực trạng thái, nói. Tốt rồi, kế tiếp tiếp tục vật phẩm bán đấu giá, mời chư vị nô nức tấp nập cạnh tranh. Thoại âm rơi xuống, mọi người tại đây lại tới nữa hào hứng. Tuy nhiên luyện thân quyết đã bị Lăng Tiên lấy đi, bất quá bọn hắn tin tưởng đằng sau nhất định sẽ có tốt hơn bảo vật. Cho nên, đem làm từng kiện kỳ chân dị bảo sau khi xuất hiện, không khí của hiện trường lại lần nữa trở nên bốc lửa. Cứ như vậy, đấu giá âm thanh liên tiếp vang lên, mọi người ngươi phương hát bỏ đi ta gặt hái, dùng linh thạch tiến hành một hồi không có khói súng chiến tranh. Mà Lăng Tiên, nhưng lại không có hào hứng. Những bảo vật này tuy tốt, nhưng đó là trong mắt của mọi người, với hắn mà nói căn bản đề không nổi chút nào hứng thú. Bất quá, một quả kỳ dị hạt châu xuất hiện, đưa tới chú ý của hắn. Cái viên này hạt châu toàn thân đỏ chót, thượng diện có khắc hỏa diễm hoa văn, tuy nhiên hào quang không phải như vậy sáng ngời, nhưng xem toàn thể đi lên thập phần thần dị, có chút bất phàm. Mà thôi Lăng Tiên kiến thức, liếc liền nhận ra vật ấy, đúng là ngũ đại linh châu một trong tỷ hỏa châu, gọi là giá trị liên thành kỳ vật. Từ lúc 10 năm trước, hắn liền tại Đại Chu Vân Tiêu Thành hiểu rõ trên đấu giá hội, đã từng một quả tỷ thủy châu. Cho dù cái viên này có chỗ tàng khuyết, chỉ có một nửa công hiệu, nhưng là xưng được là một kiện bảo bối. Trước mắt một quả này tỷ hỏa châu tuy nhiên tàng khuyết bảo vật, ảnh hưởng tới giá trị của nó, nhưng mà không ảnh hưởng mọi người đối với nó truy phủng. Cho nên, khi thấy bảo vật này sau khi xuất hiện, mọi người tại đây ánh mắt nóng bỏng, hận không thể vọt thẳng đi lên đem bỏ vào trong túi. Vật này là cái gì chắc hẳn dùng chư vị nhãn lực đã nhận ra. Một quả này tỷ hỏa châu mặc dù có sở tàng khuyết, nhưng là bảo lưu lại 5 phần 10 công hiệu, nếu là tương lai thân chỗ đại trong lửa, hoàn toàn có thể dùng nó tránh được một kiếp. Mộ Phong cười nhẹ một tiếng, nói. Ta biết các ngươi đã không thể chờ đợi, cho nên ta không nói nhiều nói nhảm. Này cái tỷ hỏa châu lên giá 500 vạn, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50 vạn, hiện tại bắt đầu cạnh tranh. Thoại âm rơi xuống, hiện trường lập tức vang lên ra giá âm thanh. 700 vạn. Một cái nam tử mặc áo tím ra giá. 800 vạn. Tăng giá thanh âm của theo sát phía sau. Ngắn ngủn mấy hơi thời gian, tỷ hỏa châu giá cả liền bị mang lên lấy 1.200 vạn. Nhưng cách nhìn bảo vật này đến tột cùng có chân quý dường nào, mọi người lại là đến cỡ nào muốn. Mà mọi người ở đây kịch liệt tranh giành lúc, một cái khàn khàn bên trong mang theo từ tính thanh âm bỗng nhiên vang lên, làm cho ở đây chịu yên tĩnh. 1.500 vạn. Nhàn nhạt một câu rơi xuống, đem vật này giá cả đề cao 300 vạn, lập tức kinh hãi mọi người tại đây. Lập tức, mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, đem ánh mắt như ngừng lại một cái bị rộng thùng thình áo đen bao phủ bóng người trên người. Mà ngay cả Lăng Tiên cũng vì thế mà choáng váng, rồi sau đó, hắn liền nhíu mày. Nếu như không có người tiếp tục ra giá lời nói cái kia vật ấy, có phải hay không nên thuộc về ta? Hắc y nhân trầm rãi mở miệng. Ha ha, nếu là không có người ra giá lời nói cái này tỷ thủy châu, sẽ phải thuộc về vị đạo hữu này rồi. Mộ Phong nở nụ cười, 1.500 vạn đã là rất cao giá cả rồi, tự nhiên là lại để cho hắn cảm thấy thỏa mãn. Đương nhiên, đây chỉ là một nhân tố, là trọng yếu hơn là Lăng Tiên cũng không có mở miệng, cho nên hắn mới sẽ cảm thấy vui sướng. Mà nghe được Mộ Phong lời mà nói, mọi người tại đây đều là trầm mặt xuống. Bọn hắn tự nhận, không muốn hoa nhiều linh thạch như vậy, đến mua một viên không trọn vẹn tỷ hỏa châu. Cho nên, mọi người cũng không tiếp tục ra giá. Thấy thế, Mộ Phong có chút có vài phần tiếc hận, hắn còn nghĩ có thể có người tiếp tục ra giá đền bù một chút luyện thân quyết tổn thất. Bất quá đợi chút nữa, hắn thì sẽ biết. Chính mình không nên cảm thấy tiếc hận, cần phải ở đằng kia người ra giá lập tức liền đã định khoản giao dịch này. Chỉ vì ngay tại hắn đang muốn tuyên bố tỷ hỏa châu dùng 1.500 vạn giá cả thuộc về hắc y nhân kia sở hữu lúc, một câu trong sáng dễ nghe tiếng cười bỗng nhiên vang lên, làm cho tất cả mọi người đều hận đến không ngừng cắn răng. Mộ tộc trưởng, bảo vật này, ta muốn rồi. Giống nhau như đúc tiếng cười, giống nhau như đúc lời nói, lại để cho hiện trường lập tức yên tĩnh lại. Ngươi nha lại muốn. Quả thật là tên hỗn đàn. Mọi người tại đây trong lòng chửi ầm lên, hận đến ngứa cả hàm răng. Mà Mộ Phong càng là một cái lảo đảo, khóc không ra nước mắt. Mà ngay cả cái kia bình tĩnh hắc y nhân cũng nhìn không được lộ ra một tia khí thế, đem dưới mông cái ghế xanh xanh chấn động đã thành bột phấn. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 555. Lân phiến. Chương 555. Lân phiến. Trên phế tích, hiện trường tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Mọi người tại đây đều không còn gì để nói rồi, từng tia ánh mắt hội tụ tại Lăng Tiên trên người, có vài phần tức giận, cũng có vài phần bất đắc dĩ. Giống nhau như đúc ngữ khí, giống nhau như đúc lời nói, đều là trong lúc cười khẽ mang theo bất dung trí nghi bá đạo, lại để cho mọi người có chút im lặng. Mà Mộ Phong càng là một cách lảo đảo, đều nhanh khóc không ra nước mắt. Hắn giờ phút này lòng tràn đầy hối hận chính mình không nên ngóng trông giá cả có thể lại cao một chút, cần phải sớm một chút tuyên bố mới đúng. Như thế rất tốt, đừng nói là 1500 vạn linh thạch coi như là nửa khối cũng không có, điều này làm cho có thể nào không cảm thấy hối hận. Chỉ tiếc, hối hận cũng vô ích. Lăng Tiên như là đã mở miệng, cái kia liền đại biểu lấy việc này đã không có vòng qua vòng lại chỗ trống. Viên kia không trọn vẹn tỷ hỏa châu đã là vật ở trong túi của hắn. Điều này làm cho chúng người không lời, Mộ Phong hận đến không ngừng cắn răng, mà ngay cả người áo đen kia cũng thì không cách nào bình tĩnh. Tuy nhiên nhìn không thấy người này thần thái, nhưng theo có chút run run thân thể cùng với hóa thành bột cái ghế, nhưng là đó có thể thấy được hắn giờ phút này rất phẫn nộ. Tình thế bắt buộc bảo vật bị người cướp đi, ai có thể tức giận nộ. Nếu là bằng tài lực giao phong cái kia coi như thua cũng không có câu oán hận. Nhưng mà Lăng Tiên nhưng chỉ là nhẹ bỗng một câu liền định ra rồi tỷ hỏa châu thuộc sở hữu, điều này làm cho người này có thể nào không giận. Nếu không phải trở ngại không có nắm chắc trấn áp Lăng Tiên, chỉ sợ giờ phút này hắn sớm liền xông đi lên rồi. Mộ tộc trưởng, đây là ta lựa chọn để nhị kiện bảo vật, ngươi có phải hay không cần phải giao nó cho ta? Lăng Tiên nghiền ngẫm cười một tiếng, hắn ngược lại không phải bởi vì kích thích mọi người, mà là hắn thật muốn viên này tỷ hỏa châu. Đừng quên, từ lúc 10 năm trước, hắn liền đã từng một viên tỷ thủy châu. Mà ở trong truyền thuyết, nếu là có thể tập hợp đủ ngũ linh châu, vậy liền sẽ phát sinh chuyện kỳ diệu. Về phần đến tột cùng là chuyện gì, chắc hẳn toàn bộ tu tiên giới không có mấy người biết rõ. Tuy nhiên viên này tỷ hỏa châu cùng hắn lấy được tỷ thủy châu đồng dạng cũng chỉ là tàng khuyết bảo vật, nhưng đã gặp đó chính là cơ duyên, hắn có thể sẽ không dễ dàng buông tha. Cho nên Lăng Tiên mới có thể mở miệng yêu cầu. Ai, cái này ghê tởm hỗn đan. Mộ Phong trong lòng mắng Lăng Tiên, trên mặt nhưng lại không thể không lộ ra một màn dáng tươi cười, nói: "Vâng công tử, ta đây sẽ đem tỷ hỏa châu giao cho ngươi." Vừa nói, hắn hướng về phía mọi người chắp tay một cái, tỏ vẻ áy náy. Thấy thế, mọi người khe khẽ thở dài, đã có lần thứ nhất, lần thứ hai là tốt rồi, tiếp nhận hơn nhiều. Huống chi, mặc dù Lăng Tiên không mở miệng, tỷ hỏa châu cũng không tới phiên bọn hắn. Cho nên, bọn hắn cũng không nói gì thêm. Ai, 1500 vạn linh thạch cứ như vậy không có. Mộ Phong âm thầm thở dài, vừa nghĩ tới cái kia 1500 vạn lớn linh thạch trong lòng của hắn liền đang rỉ máu. Nhưng tiếc, hắn lại đau lòng cũng vô ích, chỉ có thể cố nén đau lòng đem tỷ hỏa châu ném cho Lăng Tiên. Rất tốt. Lăng Tiên tiếp nhận tỷ hỏa châu thỏa mãn cười nói: "Mộ tộc trưởng, ngươi tiếp tục đấu giá đi." "Vâng công tử." Mộ Phong thở dài một tiếng, rồi sau đó lần nữa lấy ra một kiện vật phẩm bán đấu giá, đã bắt đầu lại một vòng đấu giá. Không khí của hiện trường cũng lần nữa trở nên lửa nóng, đấu giá âm thanh liên tiếp vang lên bên tai không dứt. Lăng Tiên vẫn không có gia nhập trong đó, hắn chi tiết lấy trên tay lửa hạt châu màu đỏ, cười nhẹ nói. Đúng vậy, mặc dù là tàng khuyết bảo vật, bất quá công hiệu cũng có chừng 5 thành. Tương lai nếu là gặp gỡ biển lửa, cũng có thể bằng bảo vật này đạp diễm mà đi, không có nguy hiểm tánh mạng. Tỳ Hỏa Châu chính là ngũ đại linh châu một trong, có được tránh được thiên hạ vạn hỏa năng lực. Mặc dù là thế gian kinh khủng nhất thần diễm biển lửa, cũng vô pháp đối với có được bảo này người tạo thành uy hiếp. Hơn nữa đã có Tỳ Thủy Châu, ta liền đã có được 2 khỏa linh châu, như là vận khí tốt, nói không chừng có thể tập hợp đủ ngũ đại linh châu. Lăng Tiên thỏa mãn cười một tiếng, lập tức đem Tỳ Hỏa Châu thu vào chữ vật đại. Dưới bình thường tình huống không dùng được Tỳ Hỏa Châu bực này kỳ vật, bất quá một khi tao ngộ cùng loại biển lửa như vậy hoàn cảnh, cái kia vật ấy là được phát huy ra kỳ hiệu, bảo trụ tánh mạng của hắn. Chúc mừng công tử, lại thu hoạch một kiện bảo vật. Hoàng Nhị Nhi nịnh nọt cười một tiếng. Cái này muốn cảm tạ mộ gia rồi, muốn không phải là bọn hắn để cho ta tùy chọn 3 cái bảo vật, ta sao có thể thu hoạch cái này 2 kiện bảo bối. Lăng Tiên nghiền ngẫm cười một tiếng. Hoàng Nhị Nhi cười ha ha, nói. Mộ gia lần này thế nhưng mà tiền mất tật mang, công tử ngươi xem Mộ Phong sắc mặt chập chập, thập phần đặc sắc a. Ta nghĩ chờ ta chọn lựa để tam kiện bảo vật thời điểm, sắc mặt của hắn sẽ càng thêm đặc sắc. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, lập tức không nói nữa, an tâm cùng đợi để tam kiện lại để cho hắn động tâm bảo vật. Đã Mộ gia trêu chọc hắn ở đây trước, vì bồi tội, không thể không cho hắn tùy ý chọn lựa 3 cái bảo vật quyền lợi, cái kia hắn tự nhiên là muốn toàn bộ sử dụng hết mới đúng. Cứ như vậy, từng kiện kỳ chân dị bảo từ Mộ Phong trong tay xuất hiện, lập tức bị người nào đó chụp được. Chỉ tiếc, Lăng Tiên vẫn luôn không có phát hiện để cho mình động tâm bảo vật. Theo thời gian không ngừng chuyển rời, hắn đều hơi không kiên nhẫn rồi, nếu không phải trở ngại còn có cơ hội lần thứ 3, có lẽ hắn đã sớm sớm rời đi. Vậy đại khái tựu là thực lực mang tới biến hóa đi. Bình tĩnh mà xem xét, những vật kia cũng coi như bảo bối, nhưng lại thiên, phác thảo không dậy nổi ta một tia hứng thú. Lăng Tiên khe khẽ thở dài, đáy mắt toát ra vẻ thất vọng. Bất quá, ngay tại hắn thất vọng sắp cuối cùng một kiện vật phẩm bán đấu giá xuất hiện, lại để cho hắn 2 con ngươi lập tức trở nên lửa nóng. Cái kia là một khối lớn chừng bàn tay vảy màu vàng kim, thượng diện có đỏ thấm vết máu, vừa xuất hiện, liền tản mát ra không có gì sánh kịp áp lực. Giống như chí cường thiên tôn hàng lâm giống như, lại để cho ở đây tất cả mọi người xuất mồ hôi trán, nhìn không được thấp eo đi. Chỉ có Lăng Tiên yêu nguyên có thể ngồi vững trên ghế, bất quá, liền có thể phát hiện, trán của hắn cũng có vài giọt mồ hôi. Có thể thấy được, mặc dù là hắn, ngăn cản cổ uy áp này cũng so sánh cố hết sức. Đây là... Mọi người tại đây chấn kinh rồi, bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, đến tột cùng là cường đại co nào hung thú, có thể chỉ bằng vào khí tức, liền ép tới chúng người không thể thở dốc. Mà khi Mộ Phong nói ra khối này kinh khủng vảy màu vàng kim đến tột cùng là thuộc về loại thú dữ nào về sau, mọi người tại đây khiếp sợ liền chuyển thành hoảng sợ. Vật ấy chính là ta Mộ gia theo một chỗ trong di tích phát hiện, đi ngang qua xem xét đại sư mọi cách xác nhận về sau cho ra một sự thực kinh người. Mộ Phong khom người, miệng lớn thở dốc nói. Vật ấy chính là trong truyền thuyết chân long lân phiến. Một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời, lời ấy rơi xuống lập tức, hiện trường liền sôi trào. Chân long. Đơn giản 2 chữ đại biểu là nặng nề như núi áp lực, là tột đỉnh khiếp sợ. Phải biết, tại hôm nay cái này xa xúc tu tiên giới, chân long đã trở thành truyền thuyết, căn bản không thấy được. Mà ở trong truyền thuyết, chân long cực đoan khủng bố. Nhưng cùng chí cao vô thượng đích thiên tiên quyết đấu cường đại đến không thể tưởng tượng. Mà ra lấy nghịch thiên chiến lực, chân long khắp người đều là bảo bối, dù là chỉ là một cai me giọt máu, đó cũng là hiếm có thần vật. Dưới mắt, Một khối thuộc về chân long lân phiến hiện thế, lại có thể nào không cho mọi người cảm thấy khiếp sợ. Coi như là Lăng Tiên cũng có vài phần khiếp sợ, không nghĩ tới một ngày kia, lại có thể nhìn thấy trong truyền thuyết kim long lân phiến. Mà sau khi khiếp sợ, ở đây không ai ra giá, ngược lại là đem ánh mắt đồng loạt hội tụ tại Lăng Tiên trên người. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, chính mình căn bản không có tư cách có được bực này thần vật, hiện trường duy nhất có tư cách người, là được Lăng Tiên. Quả thật là tên hỗn đàn. Thấy mọi người đem ánh mắt đều rời về phía Lăng Tiên, Mộ Phong tức giận đến thiếu chút nữa phun ra một ngụm lão máu, căn bản đều ngứa. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 556. Thắng lợi trở về. Chương 556. Thắng lợi trở về. Chân Long chính là truyền thuyết chí cao tồn tại, nhưng cùng vô thượng chân tiên khai chiến thực lực cường đại đến không thể tưởng tượng. Điểm này theo dưới mắt liền đó có thể thấy được, chỉ là một khối lân phiến, hơn nữa trải qua không biết bao nhiêu năm. Nhưng lại vẫn đang có khó có thể tưởng tượng uy áp, làm cho ở đây chúng người sự khó thở, cái này liền đủ để chứng minh chân long đến tột cùng cường hãn đến mức nào. Mà ngoại trừ hung hãn chiến lực, chân long nhất thân là bảo. Huyết dịch có thể so với cực phẩm linh dược, cốt cách được xưng cứng rắn vô cùng, chỉ trảo càng là vô kiên bất tồi. Về phần lân phiến, đó cũng là hiếm có kỳ chân hiếm thế, coi như là chỉ có một mảnh cũng có thể nói giá trị liên thành. Không chỉ có là chế tạo pháp bảo cực phẩm thần liệu, hơn nữa do vật ấy chế ra pháp bảo tự nhiên mang theo long uy, có thể từ trong vô hình trấn nhiếp địch nhân. Một món đồ như vậy kinh thế gì bảo, ai có thể không động tâm. Coi như là nguyên anh kỳ lão quái cũng sẽ tâm động không thôi. Cho nên ở đây tất cả mọi người hô hấp đều dồn dập, nhưng lại không ai ra giá. Bởi vì mọi người đều rất rõ ràng, tại đây duy nhất có đủ có được long lân tư cách người là được Lăng Tiên. Trừ phi là hắn không muốn, nếu không, không người nào dám mở miệng ra giá. Quả nhiên là long lân. Nhìn qua khối kia tản mát ra kinh người ba đồng long lân, Lăng Tiên ánh mắt nóng bỏng, trong lòng tràn đầy khát vọng. Long lân giá trị thập phần cực lớn, mà lấy tâm tính của hắn cũng không miễn có vài phần động tâm. Bất quá, tại động tâm đồng thời, hắn cũng có vài phần cảnh giác. Nhất là khi nghĩ đến luyện thân quyết cùng tỷ hỏa châu đều bị từng dở trò về sau, hắn liền càng phát ra cảnh giác. Long lân chính là kinh thế dị bảo, mộ gia có thể sẽ lựa chọn đấu giá, nhưng mà tuyệt không khả năng chắp tay đưa cho một người. Mà mộ gia cần phải rất rõ ràng, chỉ cần long lân xuất hiện cái kia Lăng Tiên tất nhiên sẽ lựa chọn vật ấy. Vậy mà mặc dù như thế, mộ gia cũng không có trước đó thay đổi thay thế vật ấy, đây cũng chính là nói, long lân là một cái bẫy. Hơn nữa có thể khẳng định tuyệt đối là so luyện thân quyết cùng tỷ hỏa châu lớn hơn 7 dập. Dù sao, luyện thân quyết cùng tỷ hỏa châu tuy nhiên giá trị kinh người, nhưng mộ gia không cách nào xác định Lăng Tiên sẽ hay không lựa chọn hai thứ này. Cho nên, mộ gia chỉ là sử dụng hơi có chút tay chân, cũng không có thiết hạ quá nhiều bẫy dập. Điểm này, Lăng Tiên vừa rồi cũng xác nhận, phát hiện phía trên bẫy dập cũng không phải rất khó phá giải. Tối đa cũng chỉ có thể đối với hắn tạo thành một chút phiền toái mà thôi. Nhưng mà long lân lại không giống với, vật ấy chính là cả buổi đấu giá giá trị cao nhất kỳ chân, là người tu sĩ đều chọn nó. Bởi vậy liền có thể cho ra một cái kết luận, long lân phía trên bẫy dập nhất định là lớn nhất, hơn nữa là chuyên môn là Lăng Tiên mà chuẩn bị. Bởi vì mộ gia đoán chắc, cho dù Lăng Tiên không thấy luyện thân quyết cùng tỷ hỏa châu, cũng tuyệt đối sẽ không buông tha long lân. Hảo một cái mộ gia, ta biết ngay để cho ta chọn lựa ba cái bảo vật, cũng không phải thật tâm bồi tội, mà là lại một vòng bẫy dập. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Tại chỗ có đập bán vật phẩm bên trên lựa chọn giá trị cao nhất mấy thứ trước đó thiết hạ bẫy dập để cho ta tới chọn lựa. Mà bổn tràng vật phẩm bán đấu giá, Giá trị cao nhất đơn giản tựu là ba loại, luyện thân quyết cùng tỷ hỏa châu cùng với cuối cùng long lân. Lăng tiên trong hai tròng mắt hàn ý bắt đầu khởi động, nói. Mộ gia, ngươi đây là đoán chắc ta sẽ không bỏ qua cái này vài món bảo vật a. Không thể không nói, mộ gia lão tổ đúng là một nhân vật. Vốn là tại trên thiệp mời thiết hạ độc dược, muốn dùng cái này đến ám toán lăng tiên. Về sau lại ám độ trần thương, biểu hiện ra là chủ động lấy lòng, sau lưng nhưng lại bày liên hoàn kế. Cái này nếu là đổi lại người bên ngoài chắc hẳn tại ngay từ đầu, sẽ gặp mộ gia mà nói. Bất quá lăng tiên là ai? Kiến thức của hắn cùng lịch duyệt đều có thể so với nguyên anh lão quái, há lại sẽ bên trên đem làm. Mộ gia a mộ gia, mặt ngươi cơ quan toán tan thì như thế nào? Ta lăng tiên đắc tại ngay từ đầu, liền không có gặp của ngươi nói, há lại sẽ ngã vào ba loại bảo vật bảy dập bên trên. Lăng tiên khóe miệng lộ ra một màn mang theo trào phúng, cũng mang theo nụ cười lạnh như băng. Đã mộ gia đoán chắc hắn chọn long lân, vậy hắn hết lần này tới lần khác muốn đem vật ấy nắm bắt tới tay, dù sao hắn tự tin không sẽ lấy mộ gia đích khơ ba u hai đạo, hữu khởi không hề cầm lý lẽ. Kể từ đó, hắn không chỉ có gặt hái được bảo vật, nhưng lại bình yên vô sự. Đến lúc đó, không biết mộ gia lão tổ sắc mặt sẽ đến cỡ nào đặc sắc. Mộ gia lão tổ, ngươi ở đây tính toán ta đồng thời, chẳng lẽ không biết ta cũng vậy tại tính toán ngươi? Lăng tiên mắt sáng như sao bên trong hiện lên một tia nghiền ngẫm, nói. Ngươi đã đem ba cái bảo vật chủ sử dụng đưa đến trước mặt của ta, ta đây tự nhiên là thu nhận. Còn đến tột cùng là ai có thể cười đến cuối cùng, vậy liền mỏi mắt mong chờ đi. Nghĩ như vậy, hắn đem ánh mắt rời về phía mộ phong, lần nữa nói ra một câu kia lại để cho mọi người hận đến hàm răng ngứa một chút lời nói. Mộ tộc trưởng, vật ấy, ta muốn rồi. Thoại âm rơi xuống, mọi người tại đây đều là than thở, trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ. Vốn là, bọn hắn gặp lăng tiên cả buổi không nói gì, còn tưởng rằng hắn là không có ý định muốn long lân rồi, cái này để cho bọn họ trong lòng dâng lên một tia hy vọng. Nhưng mà dưới mắt câu kia một mô hình, khuôn đúc, vậy lại lần nữa xuất hiện, tự nhiên là để cho bọn họ ai thán không thôi. Mà bất đắc dĩ nhất tức giận người, không ai qua được mộ phong rồi. Là hắn biết, lăng tiên sẽ không bỏ qua khối này long lân, cho nên, hắn giờ phút này đã khí không chịu được. Nếu không phải còn có một tí lý trí, chỉ sợ giờ phút này, hắn đều được xông đi lên cùng hắn dốc sức liều mạng. Ai, mà thôi, dù sao luyện thân quyết cùng tỷ hỏa châu cũng đã cho hắn, cũng không kém long lân rồi. Mộ phong thầm than một tiếng. Hắn cũng không biết mộ gia lão tổ kế hoạch, bởi vậy hắn thập phần không nỡ long lân. Bất quá không nỡ cũng không có cách nào, lăng tiên thực lực còn tại đó, hơn nữa hắn cũng không dám vi phạm mộ gia lão tổ mệnh lệnh. Chỉ có thể hung hăng cắn răng một cái, nhịn đau nói ra. Đã công tử mở miệng, mộ phong tự nhiên làm theo. Rất tốt. Lăng tiên thỏa mãn cười một tiếng, lập tức nhẹ phẩy ốm tay áo. Mộ phong trên tay long lân lập tức bay đến trước mặt. Bất quá, hắn cũng không có lấy tay đi đụng, mà là dùng thần hồn quét mắt một xuống. Đãi xác nhận thượng diện quả thật sắp đặt bảy dập về sau, hắn bật cười lắc đầu, rồi sau đó đem đưa vào cửu tiên đồ bên trong. Hắn tin tưởng cho dù mộ gia vận dụng khó khăn nhất bảy dập, cũng tuyệt đối chạy không khỏi mấy vị tiên nhân pháp nhãn. Luyện thân quyết tỷ hỏa châu. Long lân các loại ba loại gì bảo đã vào hết trong túi, việc này không uổng a. Lăng tiên khóe miệng lộ ra một màn nụ cười thỏa mãn, lập tức vươn người đứng dậy, nói. Đã ta đã chọn lựa xong ba cái bảo vật, vậy kế tiếp cũng không còn ta chuyện gì, như vậy cáo từ. Vừa nói, hắn hướng phía khách sạn phương hướng cất bước đi đến. Hoàng Nhị Nhi theo sát phía sau. Mà đang ở hai người ly khai thời điểm, lúc trước từng đối với tỷ hỏa châu ra giá hắc bào nhân cũng đứng dậy, đi theo. Về sau, hiện trường lại đứng lên một người. Người này cùng hắc bào nhân kia trang phục không sai biệt lắm, đều là mặc rộng thùng thình áo đen, dùng mũ rộng vành che mặt, khó có thể thấy rõ chân dung. Kẻ này thoạt nhìn không hề giống là chúng độc long bò cạp kịch độc bộ dáng, xem ra ta lần đầu tiên tính toán đã thất bại. Người này nhìn Lăng Tiên bóng lưng, âm trầm nói. Bất quá ta liệu định ngươi chọn cái kia ba loại bảo vật, cũng liệu định ngươi sẽ phát hiện phía trên bầy dập. Chỉ là, phát hiện là một sự việc, có thể không bình yên vô sự, nhưng chỉ có một chuyện khác. Tiểu tử, hôm nay qua đi ngươi liền sẽ minh bạch, mộ gia bảo vật không phải dễ cầm như vậy, ta mộ gia càng không phải là ngươi chọc nổi. Người này âm lãnh cười một tiếng, trong giọng nói tràn đầy mãnh liệt tin tưởng, nói. Ta rất chờ mong, ngươi có thể sống nhìn thấy ngày mai mặt trời, sau đó do ta tự tay đến giải quyết ngươi. Cầu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 557. Tình báo. Chương 557. Tình báo. Mặt trời treo cao đã là vào lúc giữa trưa. Lăng Tiên cùng Hoàng Nhị Nhi tại Phồn Vinh trên đường chậm rãi mà đi. Khi đi đến một cái thiên tránh trong ngõ hẻm lúc, Lăng Tiên bỗng nhiên dừng bước, rồi sau đó, một câu bình thản bên trong mang theo tí ti lãnh ý lời nói chậm rãi truyền ra. Các hạ theo ta một đường, chẳng lẽ không đánh tính ra sao? Thoại âm rơi xuống, không ai trả lời, bốn phía yên tĩnh, chỉ có Hoàng Nhị Nhi ánh mắt nghi hoặc. Thấy thế, Lăng Tiên thần sắc lạnh lẽo, nói. Các hạ, nếu là ngươi không có ý định đi ra, vậy thì đừng trách ta động thủ. Không hổ là liền mộ gia đều kiêng kỵ cường giả, linh giác quả nhiên nhạy cảm. Một đạo thanh âm khàn khàn bỗng nhiên vang lên, lập tức, một cái màu tím vòng tròn nổi lên tản mát ra thần bí sức mạnh to lớn, đem điều này phố nhỏ đều bao phủ. Về sau, cái kia đang mặc rộng thùng thình hắc bào nam tử chậm rãi đi tới, mỗi một bước rơi xuống, khí thế liền cường thịnh một phần. Khi hắn đi vào khoảng cách Lăng Tiên thập bộ chỗ lúc, khí thế đã trải qua cường thịnh đến kết đan sơ kỳ. Có được giam cầm năng lực pháp bảo, có được kết đan sơ kỳ thực lực tu sĩ. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, thần tình bình tĩnh như trước, không động dung chút nào. Gặp Lăng Tiên chấn định thong dong, cũng không có bối rối chút nào, hắc y nhân nhíu mày, nói. Tuổi còn trẻ, tâm tính ngược lại là đủ chấn định đấy. Chỉ là nơi đây đã bị ta pháp bảo phong tỏa, chẳng lẽ ngươi liền không sợ? Ta tại sao phải sợ? Lăng Tiên mất cười một tiếng, nói. Chính là một kiện giam cầm pháp bảo, ta còn không để vào mắt. Các hạ ngược lại là tràn đầy tự tin à? Hắc bào nhân thanh âm lạnh như băng, một tia sát ý phát ra, lại để cho không gian nhiệt độ bỗng nhiên hạ thấp. Bất quá, Lăng Tiên bình tĩnh như trước, không động dung chút nào, nói. Ngươi có thể là vì tỷ hỏa châu mà đến. Không tệ. Hắc bào nhân gật gật đầu, nói. Bất quá ta tìm tới ngươi còn có một mục đích. Hả? Nói một chút coi. Lăng Tiên lông mày nhíu lại, trên nét mặt mang theo vài phần vẻ đăm chiêu. Cái mục đích thứ nhất, nếu là ngươi không phải là đối thủ của ta, ta đây liền lấy đi tỷ hỏa châu. Hắc bào nhân chậm rãi mở miệng, nói. Nếu là ta không phải là đối thủ của ngươi, ta đây muốn cùng ngươi liên thủ, cùng bàn đại kế. Ngươi người này ngược lại cũng có hứng thú. Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn cười nhạt. Không nghĩ đến người này tìm tới chính mình lại có hai cái mục đích. Đánh thắng được mượn đi bảo vật, đánh không lại liền tung hoàng ngang dọc. Như vậy có thú chi nhân, hắn vẫn ca, dơ, ba ca là lần thứ nhất nhìn thấy. Cũng vậy, ta cũng hiểu được ngươi rất thú vị. Hắc bào nhân nhàn nhạt mở miệng. Lần thứ nhất gặp ngươi như vậy người thú vị, cũng thế. Ngươi đã không có đối với ta sử dụng sát ý, ta đây liền cùng ngươi vượt qua hai chiêu. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, chẳng muốn sẽ cùng này người nhiều lời. Hừ, vậy liền đến đây đi. Hắc bào nhân hừ lạnh một tiếng, nói. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, ta đây giam cầm bảo vật thập phần huyền diệu, tại nó giam cầm từ trường xuống, ngươi sẽ bị áp chế đến cùng ta ngang cấp. Mà ta tại đồng bậc bên trong còn chưa từng thua quá. Ta cảm giác được, Vật ấy quả thật có áp chế đối thủ tu vi thần năng. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên chậm rãi nhổ ra một câu hiển thị rõ liều lĩnh lời nói. Chỉ là nó áp chế lấy người khác, lại không áp chế nổi ta. Thoại âm rơi xuống, Lăng Tiên cường thế phóng ra một bước, khí thế kinh khủng mang tất cả mà ra chấn đắc không gian lạnh run. Lập tức, hắc bào nhân sắc mặt đại biến, lộ ở bên ngoài đồng tử tràn đầy khiếp sợ cùng vẻ kinh ngạc. Khiếp sợ là thật không ngờ Lăng Tiên thực lực khủng bố như thế, vậy mà đạt đến kết đan hậu kỳ. Mà hoảng sợ tắc thì là vì không nghĩ tới hắn rõ ràng không bị giam cầm, thực lực không có đã bị ảnh hưởng chút nào. Không có khả năng, tại ta bảo bối bao phủ xuống, ngươi làm sao có thể không có bị áp chế đến cùng ta cùng giai. Hắc bào nhân kêu sợ hãi liên tục, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ta nói rồi, của ngươi bảo vật không áp chế nổi đấy. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, lập tức thiểm lược đến hắc y nhân trước mặt, đấm ra một quyền. Oành! Vô tận thần uy chấn động tứ phương, hắc bào nhân sắc mặt tái biến, biết rõ một quyền này khủng bố. Bởi vậy, hắn không dám khinh thường, vội vàng thi triển ra toàn lực ngăn cản. Chỉ tiếc, hắn cùng với Lăng Tiên chênh lệch thật sự quá lớn. Đừng nói kém hai cái cảnh giới nhỏ, coi như là cùng Lăng Tiên cùng giai cũng sẽ không biết là đối thủ của hắn. Cho nên, đem làm hắc bào nhân tiếp xúc đến một quyền kia lúc, lập tức bị chấn đắc ho ra đầy máu, bay ngược mà ra. Trung quanh giam cầm từ trường, cũng theo đó tan rã. Hiển nhiên thắng bại đã phân ra tại ngắn ngủn mấy hơi trong lúc đó ở trong, liền quyết ra lấy cao thấp. Điều này làm cho hắc bào nhân lòng tràn đầy đắng chát, tuyệt đối không ngờ rằng, Lăng Tiên thực lực vậy mà khủng bố đến loại trình độ này. Bất quá ngay sau đó, trong lòng hắn cay đắng liền chuyển hóa thành vui mừng vui mừng. So sánh với một viên tỷ hỏa châu, hắn càng muốn tìm được một cái mạnh mẽ minh hữu. Người thú vị, nhưng đáng tiếc thực lực không thú vị. Lăng Tiên thất vọng lắc đầu, nói. Nể tình ngươi không hề động sát tâm phân thượng, ta không thể giết ngươi, đi nhanh lên đi. Vừa nói, hắn xoay người, hướng phía trước đi đến. Gặp Lăng Tiên phải đi, hắc bào nhân nóng này cũng không đoái hoài tới tự thân thương thế, mở miệng kêu lên. Các hạ, xin đợi một chút. Còn có chuyện gì sao? Lăng Tiên cũng không quay đầu lại nói. Ta biết được nói, nếu là ta đánh không lại ngươi, liền cùng ngươi cùng bàn đại kế, các hạ chẳng lẽ không muốn nghe một chút xem sao? Hắc bào nhân gấp vội mở miệng, trong giọng nói không tự chủ toát ra một tia khát vọng. Mà đúng là nghe được đồng nhất tơ khát vọng, Lăng Tiên nhíu mày, trong lòng biết cần phải người này muốn cầu cạnh chính mình. Nếu là đổi lại bình thường, hắn có lẽ sẽ dừng lại nghe một chút xem. Nhưng là dưới mắt, người này đi lên liền phong tỏa nơi đây, muốn cướp đoạt tỷ hỏa châu. Hắn không có đem người này chém giết, đã là rộng lượng rồi, há lại sẽ tiếp nhận người này đề nghị. Cho nên, hắn nghiền ngẫm cười một tiếng, khinh phiêu phiêu hộp ra ba chữ. Không có hứng thú. Vừa mới nói xong, hắc bào nhân tức giận đến thiếu chút nữa thổ huyết. Bất quá hắn minh bạch, chính mình khiêu khích trước đây, Lăng Tiên không có đưa hắn đuổi giết đã là khai ăn. Mà hắn vô cùng rõ ràng, Lăng Tiên thực sự không phải là không nguyện ý nghe, mà là cùng đợi hắn chủ động đi nói. Hảo một cái tuổi quá trẻ thiên kiêu, thực lực cường đại thì cũng thôi đi, như thế nào liên tâm tính giá như thế thành thục. Hắc bào nhân thầm than một tiếng, lập tức tháo xuống mình mũ rồng vành, lộ ra một trương coi như mặt anh tuấn. Hắn đại khái chừng 40 tuổi bộ dáng. Hai tóc mai có vài phần hoa râm, trên mặt cũng có số đạo nếp nhăn. Bất quá cặp kia đen nhánh con ngươi, nhưng lại đặc biệt sáng chói, chỉ là giờ phút này, lóe ra mấy phần bất đắc dĩ ý. Các hạ, nếu như ta đoán không lầm, ngươi đã cùng mộ gia kết cừu oán. Mà ta cùng mộ gia cũng có huyết hải thâm cừu, cho nên ta nghĩ, chúng ta nên sẽ có hợp làm khả năng. Nghe vậy, Lăng Tiên dừng bước. Nhưng lại cũng không quay đầu, cười nói. Ta nhớ ngươi là đã quên trên đấu giá hội sự tình, mộ gia đã xuất ra ba loại bảo vật bồi tội, chúng ta trong lúc đó đã không tồn tại cừu oán rồi. các hạ chắc là không biết Mộ gia tác phong, cho dù chủ động cho ngươi bồi tội, cũng chỉ là tạm thời lấy lòng mà thôi. Nói không chừng ngày nào đó, hắn Mộ gia sẽ gặp đối với ngươi binh nhung tương hướng, hơn nữa là tại ngươi buông lòng nhất không có chú ý chính hắn thời điểm. Nam tử trung niên trên mặt hiện lên một tia phẫn hận, nói. Năm đó ta là được bị hại nặng nề, cho nên mời các hạ phải tất yếu tin tưởng ta. Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn cười nhạt, hắn nói câu nói kia chỉ là vì thăm dò thoáng một phát người này mà thôi. Dưới mắt cảm nhận được người này vậy không có giả bộ sự phẫn nộ, hắn xác định lấy người này cùng Mộ gia đúng là có thâm cừu đại hận. Nếu là ngươi đem cùng Mộ gia ăn oán cẩn thận nói, có lẽ ta sẽ suy tính một chút. Cười nhẹ một tiếng, Lăng Tiên xoay thân thể lại. Hai con ngươi nhìn thẳng người này có một loại sắc bén như kiếm cảm giác. Ở đằng kia song sắc bén hai con ngươi nhìn soi mói, nam tử trung niên không tự chủ cúi đầu xuống, rồi sau đó liền rơi vào trầm mặc. Trọn vẹn sau một lúc lâu, hắn mới thở dài một hơi, đem cùng Mộ gia ăn oán nói liên tục. Tựa như thế gian này tuyệt đại đa số ăn oán đồng dạng, cố sự này cũng thập phần cũ. Nguyên lai, người này tên là Sở Vân Thiên, chính là năm đó Sở gia một cách đệ tử. Mà Sở gia là được trăm năm trước tội ác chi thành duy nhất kẻ thống trị. Về sau, bởi vì sai tin Mộ gia lão tổ, bị người này liên hợp mặt khác hai thế lực lớn cho bị diệt rồi, chỉ có Sở Trung Thiên một người chạy ra ngoài. Cụ thể chi tiết tỉ mỉ người này cũng không có nói, mà Lăng Tiên cũng không muốn biết. Hắn chỉ cần biết một thứ đại khái như vậy đủ rồi. Nói cách khác, ngươi cùng Mộ gia, hoặc là nói là tam đại thế lực không chết không ngớt đúng không? Lăng Tiên cười nhạt nói. Không tệ. Sở Trung Thiên nhớ lại thê thảm chuyện cũ, lửa giận trong lòng lập tức bị đốt, đằng đằng sát khí nói. Tam đại thế lực bị diệt ta Sở gia, giết ta toàn tộc cao thấp hơn trăm người, thù này không báo, ta thề không làm người. Vậy chúng ta thật có cùng chung mục tiêu, chỉ là hợp tác, nhưng không đơn thuần là có cộng đồng mục đích liền có thể. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Còn cần có ngang hàng thực lực, điểm này không cần nói, thực lực của ngươi đối với ta không được bất kỳ trợ giúp nào. Sở Trung Thiên sắc mặt đỏ lên, trong lòng biết Lăng Tiên nói không sai, không khỏi có vài phần xấu hổ. Nghĩ, hắn chậm rãi nói ra. Các hạ, tuy nhiên thực lực của ta không cách nào giúp đỡ nổi, nhưng ta đối với Mộ gia nội tình có thể nói cũng rõ ràng là gì. Hả? Lăng Tiên hai con ngươi sáng ngời, đang lo không mò ra Mộ gia nội tình, nói. Ngươi nói một chút là phân rất chênh lịch, ta nói không chừng sẽ tiếp nhận của ngươi liên minh đề nghị. Sở Trung Thiên vui mừng quá đỗi, nói. Năm đó... Mộ gia lão tổ liên hợp mặt khác hai cái kết đan cường giả, thì ra là hôm nay hai thế lực lớn thực tế người cầm quyền. Ba người bọn họ bị diệt vào ta Sở gia, đã nhận được ta Sở gia hết thảy bảo vật, mà những bảo vật kia ở bên trong, lại dùng ba cái chân quý nhất. Nếu như ta không có đoán sai, Mộ gia cần phải cầm đi một chiếc khôi lỗi, cái này khôi lỗi có được kết đan kỳ đỉnh phong chiến lực, thực lực cực đoan cường hoành. Sở Trung Thiên nhẹ giọng mở miệng, nói. Khuyết điểm duy nhất là được chỉ có thể ở gia tộc phạm vi công kích, không cách nào ra ngoài giết địch. Ta nghĩ đây cũng là Mộ gia chỗ dựa lớn nhất rồi. Một cỗ có được kết đan đỉnh phong chiến lực, nhưng không cách nào đi ra ngoài khôi lỗi. Lăng Tiên nhíu mày, nghi ngờ trong lòng rốt cuộc tán đi. Hắn vốn là còn vài phần nghi hoặc. Vì sao Mộ gia cam nguyện nuốt xuống khuất nhục, cũng không có lập tức động thủ, ngược lại là dùng con đường nhỏ đi mưu hại cho hắn. Dưới mắt nghe nói Sở Trung Thiên này nói, như vậy hết thảy liền có thể thuyết phục. Bởi vì nội tình không cách nào ra ngoài giết địch, cho nên Mộ gia cũng nhìn xuống khuất nhục. Cũng chính bởi vì có được kết đan kỳ đỉnh phong chiến lực nội tình, Mộ gia mới dám nhiều lần khiêu khích Lăng Tiên. Như thế nào? Không biết các hạ có thể nguyện cùng ta kết minh. Sở Trung Thiên thật chặt nhìn thẳng Lăng Tiên, trong hai tròng mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Vấn đề này, chờ ta trước đem chuyện trước mắt giải quyết nói sau. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, lập tức hướng phía trước bước đi đi. Hắn chỉ phiền toái tự nhiên là ba cái bảo vật bảy dập. Cái này mới được là việc cấp bách. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 558. Phá giày. Chương 558. Phá giày. Cửu tiên đồ bên trong phong cảnh như vẽ. Nhất phái tiên gia cảnh tượng. Một khối màu vàng long lân lơ lửng ở giữa không trung tản mát ra cực kỳ kinh người long uy, khủng bố mà lại mạnh mẽ. Bất quá, cỗ này long uy tuy mạnh, nhưng là chỉ là một chiếc vảy rồng tản mát ra mà thôi, sao có thể uy hiếp ở mấy vị vô thượng thiên tiên. Tiểu tử này vẫn nói không sai, chỉ là thượng diện bị người bày bẫy dập, chỉ cần hắn tiếp xúc tất nhiên sẽ lọt vào cắn trả. Luyện thương không lạnh nhạt mỉm cười, thần hồn quét xuống một cái, liền phát hiện trên vảy rồng mặt bị người bày ba loại cấm chế. Mà muôn đời trận đạo người thứ nhất Phong Thanh Minh tự nhiên cũng phát hiện, nhưng hắn là chơi trận vô thượng đại tông sư, cấm chế gì ở trước mặt hắn đều không chỗ nào che giấu. Chắc hẳn hắn đem vật ấy ném vào đến, liền là muốn cho chúng ta giúp hắn giải quyết cấm chế phía trên đi. Phong Thanh Minh cười nhẹ một tiếng, đoán được Lăng Tiên ý định. Luyện thương không nhẹ nhàng gật đầu, nói. Phía trên này cùng sở hữu ba loại cấm chế, tuy nhiên ta không rõ ràng lắm cụ thể, bất quá có thể cảm thụ được, đều là một ít hại người trận pháp. Không sao, vài loại khó mà đến được nơi thanh nhã cấm chế mà thôi. Phong Thanh Minh khoát khoát tay, căn bản chưa từng đem phía trên này đáng sợ cấm chế để vào mắt. Cái này nếu để cho mộ gia lão tổ nghe được, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Phải biết, cái này ba loại cấm chế thế nhưng mà hắn trước kia dưới cơ duyên xảo hợp lấy được, vẫn luôn không nỡ dùng. Hôm nay vì ám toán Lăng Tiên, mới nhịn đau đem lấy ra, loại tại long lân phía trên. Nhưng mà dưới mắt, lại bị trận tiên đình giá bất nhập lưu con đường nhỏ, hắn nếu là nghe được tất nhiên sẽ tức giận đến thổ huyết. Đối với ngươi mà nói tự nhiên là khó mà đến được nơi thanh nhã. Luyện thương không cười cười, nói. Tốt rồi, ít nói lời ong tiếng ve, ngươi tranh thủ thời gian ra tay đem phá vỡ đi. Phong Thanh Minh gật gật đầu, lập tức dẫn động tiên hồn chi lực, tay áo tại long lân phía trên nhẹ nhàng một vòng. Rồi sau đó, cái kia ba loại áp độc cấm chế liền bị phá đi. Đúng tựu là đơn giản như vậy. Đừng quên, nhưng hắn là muôn đời trận đạo thứ nhất người, nhưng phàm là cùng trận một trong đạo vật có liên quan, ở trước mặt hắn đều giống như uống nước ăn cơm đồng dạng đơn giản. Chính là ba loại cấm chế, càng là không cần tốn nhiều sức, là được đơn giản bài trừ. Không hổ là muôn đời trận đạo thứ nhất người, quả nhiên lợi hại. Luyện thương không khen ngợi một câu, lập tức phất động ốm tay áo, đem màu vàng long lân đưa ra cửu tiên đồ. Cấm chế đã bài trừ, vật ấy tự nhiên là nên vật quy nguyên chủ. Khách sạn trong phòng, một khối lớn chừng bàn tay long lân nổi lên, phóng xuất ra sáng chói hào quang. Thấy thế, Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn nụ cười hài lòng. Hắn không dùng thần hồn dò xét cũng biết, long lân cấm chế phía trên nhất định đã bị phá giải, bằng không thì, hai vị kia tiên người cũng sẽ không đem đưa ra. Mộ gia lão tổ, ngươi đây chính là tiền mất tật mang, không chỉ có không có tính toán đến ta, ngược lại là để cho ta gặt hái được giá trị liên thành long lân. Lăng Tiên bật cười lung lay đầu, mang trên mặt vài phần đùa cợt ý. Chợt, hắn đem long lân tống xuất túi trữ vật. Vật ấy tuy tốt, nhưng đối với hắn giờ phút này mà nói cũng không có trên thực chất tác dụng. Huống chi, ngoại trừ trên vảy rồng cấm chế. Hắn còn có hai cái bẫy dập không có giải quyết. Cho nên, Lăng Tiên đem long lân đưa vào túi đựng đồ đồng thời cũng lấy ra một cái màu đen quyển trục cùng một cái lửa hạt châu màu đỏ. Đúng là luyện thân quyết cùng tỷ hỏa châu. Hai món báu vật này cùng long lân đều là cuộc đấu giá kia trong hội giá trị cao nhất vật phẩm. Bởi vậy, mộ gia lão tổ đã ở chúng thượng diện đồng tay chân. Chơi lần thứ nhất độc không đủ, rõ ràng còn chơi thủ đoạn này thật sự là ngu xuẩn a. Phát giác được hai kiện bảo vật thượng diện ẩn nút kịch độc, Lăng Tiên vui vẻ. Thân thể hắn có vạn độc khắc tinh đốt tà thần lửa, cái gì độc tố có thể làm bị thương hắn? Trừ phi là trong truyền thuyết có thể hạ độc chết thiên tiên chí độc chi vật, bằng không thì trong thiên hạ căn bản không có độc có thể uy hiếp được hắn. Cho nên, khi hắn biết được nguyên lai bảo vật phía trên thủ đoạn lại là độc tố về sau, một cách tự nhiên cả cười. Đại khái ngoại trừ độc tố, ngươi mổ ra cũng không có thủ đoạn khác rồi. Lăng Tiên mặt lộ vẻ vẻ trào phúng, đem hai chủng bảo vật bên trên độc tố hấp vào thể nội. Rồi sau đó, phần tà thần diễm trong người thiêu đốt, giống như thấy vật đại bổ giống như bình thường bổ nhào qua, lập tức đem độc tố nuốt không còn một mảnh. Đến tận đây, ba cái bảo vật bảy dập toàn bộ đều bị phá trừ. Không thể không nói, gặp gỡ Lăng Tiên một cách như vậy biến thái, mổ ra xem như gặp vận đen tám đời rồi. Nếu là đổi lại thường nhân, có lẽ từ lúc trên thiệp mời một lần kia án toán, liền có thể đem giải quyết, nơi nào sẽ dùng đến phía sau ba cái bảy dập. Bất quá rất đáng tiếc, mổ ra đối thủ lần này là Lăng Tiên, một cái Vân Châu công nhận biến thái. Kịch độc đối với hắn không có hiệu quả, cấm chế đối với hắn cũng có thể nói không có hiệu quả, một tên yêu nghiệt như vậy, nhất là mộ gia có thể ám toán. Ba cái bảo vật, ba cái bẫy dập chắc hẳn mộ gia lão tổ khi biết ta đưa chúng nó toàn bộ lấy đi về sau trên mặt sẽ phải hiện ra âm mưu nụ cười như ý đi. Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn nghiền ngẫm dáng tươi cười, nói. Chỉ là không biết. Khi ta bình yên vô sự đứng ở trước mặt ngươi lúc, ngươi biểu tình trên mặt sẽ đến cỡ nào đặc sắc. Đây cơ hồ là một kiện có thể chuyện khẳng định rồi. Mộ gia lão tổ tràn đầy tự tin cho rằng Lăng Tiên tất nhiên sẽ đưa tại bảo vật bảy dập thượng diện. Nhưng mà dưới mắt, ba cái bảy dập toàn bộ bị phá, này bằng với là lại để cho kỳ vọng của hắn rơi thiên không, biểu tình trên mặt lại có thể nào không tinh thảy. Vừa nghĩ tới khi đó mộ gia lão tổ biểu lộ, Lăng Tiên mắt sáng như sao bên trong liền du nhìn không được hiện lên vẻ mong đợi vẻ, lẩm bẩm. Chân chờ mong một màn kia a, bất quá dưới mắt, ta còn là tiên kiểm lại một chút chuyến này thu hoạch đi. Vừa nói, hắn đem ánh mắt rời về phía viên kia hạt châu màu đỏ rực. Bất quá hắn chỉ nhìn thoáng qua, liền đem vật ấy nhận được trong túi chứ vật. Tỳ hỏa châu công hiệu không cần nói nhiều, hơn nữa đối với Lăng Tiên mà nói cũng không có bao nhiêu tác dụng. Chỉ là có khi hắn gặp được cùng loại biển lửa như vậy hoàn cảnh lúc bảo vật này đích uy năng mới có thể phát huy đi ra, bình thường căn bản không có ít gì. Bởi vậy, Lăng Tiên cũng không có nhìn nhiều, tinh thần của hắn toàn bộ đặt ở cái kia màu đen trên quyển trục. Luyện thân quyết. Riêng lấy giá trị đến luận, nó không cách nào cùng Long Lân so sánh. Nhưng nếu là bàn về thực dụng, lại vượt xa Long Lân phía trên, nhất là đối với Lăng Tiên mà nói, đó chính là một kiện vừa vặn giải lấy hắn khẩn cấp bảo vật. Đừng quên, hắn đến Nhạc Châu mục đích là cướp lấy cái kia cái cọc cơ duyên to lớn. Còn nếu là muốn cướp lấy cơ duyên, vậy liền nhất định phải tiến vào Thượng Thanh Tông, lấy được tông môn cao tầng tin đảm nhiệm, như vậy mới có cơ hội hoàn thành mục tiêu. Thế nhưng mà, Thượng Thanh Tông chính là Nhạc Châu siêu nhiên một trong những thế lực, há lại nói vào liền có thể vào. Quả thật, dùng Lăng Tiên chiến lực mạnh mẽ, nếu là muốn tiến vào Thượng Thanh Tông cái kia tự nhiên là có thể. Nhưng lập tức liền vào đi thì sao? Ngoại trừ đảm nhiệm khách khanh căn bản sẽ không có thứ hai kết quả. Mà khách khanh là cái gì? Tựu là khách nhân, nhà nào chủ nhân sẽ đem bí mật chia sẻ cho khách nhân. Nói cách khác, là được Lăng Tiên nếu như dùng hắn tướng mạo sẵn có tiến vào Thượng Thanh Tông, cái kia không chỉ có không cách nào lấy được cao tầng tín nhiệm, ngược lại sẽ khiến cho những người đó hoài nghi. Kể từ đó, biện pháp duy nhất là được dùng để tử thân phận tiến vào Thượng Thanh Tông. Chỉ có như vậy mới có thể từng bước thủ tín này tông cao tầng, do đó hữu cơ sẽ tiếp xúc đến cái kia cái cọc cơ duyên vô cùng to lớn. Cho nên đương Lăng Tiên biết được luyện thân quyết công hiệu lúc, mới có thể ánh mắt hừng hực, không kịp chờ đợi đem này quyết chụp được. Chỉ vì này quyết thật sự là rất thích hợp hắn. Có thể lại để cho hắn hoàn mỹ che giấu, dùng đệ tử mới vô thân phận tiến vào Thượng Thanh Tông. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 559. Ngưng tụ phân thân. Chương 559. Ngưng tụ phân thân. Luyện thân quyết chính là một môn có thể cho tu sĩ tu ra phân thân kỳ dị pháp quyết. Nếu là chỉ luận phẩm cấp lời nói, này quyết cũng không tính cao, liền đại thần thông cũng không tính được. Nhưng nếu là bàn về thực dụng trình độ, cái kia phương pháp này không thể nghi ngờ là hơn xa đại thần thông, nhất là đối với Lăng Tiên mà nói, chính là thích hợp nhất. Phương pháp này có thể tu ra một cỗ đặc thù phân thân, không giống bình thường phân thân như vậy đụng một cái tiếp xúc toái, dùng phương pháp này tu thành phân thân sinh động cùng chân thật cũng giống như nhau. Chỉ là tu thành phân thân cũng không có tu vi, giống như phàm nhân. Bất quá, đây cũng chính là pháp này đặc điểm một trong. Khi phân thân tu luyện tới cùng bản tôn ngang hàng, hoặc là cảnh giới nhất định về sau, như vậy là được cùng bản tôn hợp hai làm một, tu vi tăng nhiều. Nghe nói, đã từng có một người tu sĩ tu luyện qua phương pháp này, đem làm phân thân cùng bản thân hợp hai làm một về sau, lập tức liền đột phá đến hạ một cảnh giới lớn. Phải biết, từng đại cảnh giới đều hết sức khó có thể đột phá, tu sĩ tầm thường không có mấy năm khổ công, mơ tưởng đột phá. Mà chỉ cần tu hành phương pháp này, vậy liền có một chút cơ hội đột phá, tuy nói đem phân thân tu luyện tới trình độ nhất định cũng rất gian nan, nhưng so với một mặt khổ tu đến, nhưng là có thể tiết kiệm rất nhiều khổ công. Nói cách khác, nếu là Lăng Tiên tu hành phương pháp này đem phân thân tăng lên tới cùng bản tôn cùng các loại cảnh giới về sau, vậy liền có khả năng mượn dung hợp chi lực đột phá đến nguyên anh chi cảnh. Đây là một loại cỡ nào hấp dẫn cực lớn. Cho nên đương Lăng Tiên biết được pháp này diệu dụng về sau, lòng của hắn lập tức trở nên lửa nóng. Cho dù lui vạn bước mà nói, hắn không cách nào nhờ vào đó công pháp đột phá. Phương pháp này đối với hắn mà nói cũng có tác dụng lớn. Chỉ cần hắn đem phương pháp này học hội, tu thành một cỗ chưa từng tiếp xúc qua tu hành phân thân, cái kia liền có thể nhờ vào đó bái nhập Thượng Thanh Tông. Về sau tùy thời nhi động cướp lấy cái kia cái cọc thiên đại cơ duyên. Dùng bản tôn tiến vào Thượng Thanh Tông, sẽ chỉ làm những cao tầng kia đem lòng sinh nghi, không có khả năng lấy được tín nhiệm. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Bất quá đã có phương pháp này, cái kia bái nhập bên trên Thanh Tông khả năng không thể nghi ngờ lớn hơn rất nhiều. Chỉ là như vậy thứ nhất, ta nhưng phải tu luyện từ đầu rồi. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, vừa nghĩ tới chính mình một lần nữa tu hành lúc tràng cảnh, liền không khỏi bật cười lắc đầu. Cũng không phải cảm thấy có vài phần ủy khuất, mà là cảm thấy có vài phần buồn cười. Thử nghĩ một hồi. Hắn theo một người địa vị tôn sùng kết đan kỳ cường giả, dung thân biến thành một cách chưa từng tu hành phàm nhân. Về sau, lại từ đầu đã tới, đây là thú vị dường nào một sự kiện. Có ý tứ. Lăng Tiên mất cười một tiếng, hắn cũng không phải muốn từ đầu đã tới, bất quá vì kế hoạch hôm nay chỉ có đồng nhất cách biện pháp. Trừ phi hắn không muốn vào nhập Thượng Thanh Tông cướp lấy cái kia cái cọc thiên đại cơ duyên. Cho nên hắn trầm ngâm một lát sau quyết định tu tập phương pháp này. Vì cái kia thung cơ duyên, mình cũng chỉ có đồng nhất cái biện pháp rồi. Lăng Tiên lẩm bẩm một câu, lấy ra một mảnh ngộ đạo liên muối để vào trong miệng. Rồi sau đó, hắn hết sức chăm chú, lập ra trên tay quyển trục. Luyện thân quyết cũng không coi là bao nhiêu pháp quyết cao thâm, tu luyện độ khó tự nhiên là không cao. Dùng Lăng Tiên ngộ tính, hơn nữa ngộ đạo liên múi kỳ hiệu tiến hành tu hành tự nhiên là mười phân đơn giản. Đương nhiên cái này giản riêng chỉ là tương đối mà nói. Đó dù sao cũng là một loại thần thông, cho dù lại đơn giản cũng không phải trong thời gian ngắn có thể tu hành thành công. Hiện tại đã đem tu luyện yếu quyết nhớ ở trong lòng rồi, tiếp đó liền là một dài dòng buồn chán tu hành quá trình rồi. lẩm bẩm một câu, Lăng Tiên đóng chặt hai con ngươi, đắm chìm tâm thần chăm chú tu luyện loại này kỳ dị pháp quyết. Chỉ thấy hắn khoanh chân ngồi ở trên giường đá, dáng vẻ trang nghiêm, nguy nga bất động. Tính tỏa nửa khắc về sau, hai tay của hắn tạo thành một cái kỳ dị ấm công pháp, dựa theo trên quyển trục bắt đầu tu luyện lên. Một điểm hào quang từ hắn chỗ mi tâm sáng lên, dần dần hình thành một vòng thần hoa, hướng phía chung quanh khuyết tán. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai cánh tay của hắn hai chân trước ngực hậu thân đều có quang điểm sáng lên. Nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, phát ra tia sáng vị trí chính là huyệt đạo của hắn. Kỳ kinh bát mạch, tứ chi bách hài, Lăng Tiên các vị trí cơ thể đều có quang điểm sáng lên, hừng hực hào quang chiếu sáng cả gian phòng ốt. Chỉ là gần kề duy trì trong chốc lát, những ánh sáng kia bỗng nhiên ảm đạm xuống, phảng phất từ đến đều chưa từng xuất hiện đồng dạng. Điều này đại biểu, hắn đã thất bại. Tuy nói dùng ngộ tính của hắn, cũng sớm đã đem tu hành yếu quyết hiểu rõ rồi, nhưng tu luyện, nhưng lại một chuyện khác. Thất bại cũng là bình thường tình huống, chẳng có gì lạ. Bởi vậy, Lăng Tiên cũng không có động dung, hắn lần nữa bắt ấm, những điểm sáng kia cũng theo đó sáng lên. Lúc này đây, những điểm sáng kia không chỉ có không có ảm đạm, ngược lại là càng ngày càng nhiều, càng ngày càng sáng. Cái kia sáng chói hào quang chiếu sáng phòng, giống như một vòng bất diệt nắng gắt, chướng mắt không so. Xem ra, lần này cần phải thành công, chỉ là quá trình chắc hẳn sẽ khá tốn thời gian. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, trong lòng biết quá trình này tất nhiên sẽ rất tốn thời gian. Cho nên, hắn đắm chìm tâm thần yên tĩnh cùng đợi một khắc kia đã đến. Thời gian liền như vậy một điểm một giọt trôi qua, chỉ chớp mắt, đã qua nửa tháng có thừa. Lăng Tiên song mắt nhắm chặt, đắm chìm tâm thần, vẫn còn như lão tăng nhập định giống như dáng vẻ trang nghiêm, lại giống như hùng tráng núi cao giống như nguy nga bất động. Thân thể của hắn từng cách đại huyệt phun ra thần hoa, nguyên một đám quang điểm nổi lên, đưa hắn nổi bật phảng phất là một vòng vĩnh hằng mặt trời, đẹp mắt vô cùng. Nhưng vào lúc này, Lăng Tiên đột nhiên mở ra hai con ngươi, bắn ra hai đạo sắc bén thần mang, xuyên thủng hư không. Tiếp theo một cái chớp mắt, quanh người hắn hào quang bắt đầu ảm đạm, ngắn ngủn mấy hơi trong lúc đó ở trong, liền hoàn toàn biến mất không thấy. Bất quá, những điểm sáng này theo Lăng Tiên trên người biến mất đồng thời, nhưng lại tại bên cạnh hắn lại lần nữa xuất hiện. Rồi sau đó, một màn kỳ dị đã xảy ra. Chỉ thấy những điểm sáng kia chậm rãi tụ lại, vốn là ngưng tụ ra hai chân, sau đó là trên thân, tiếp theo là đầu lâu, cuối cùng là thân thể từng cái khí quan. Ngắn ngủn mấy hơi thời gian, liền ngưng tụ ra một người, một cái cùng Lăng Tiên không sai chút nào người. Hiển nhiên, hắn đem phương pháp này tu thành công ngưng tụ ra phân thân của mình. Chỉ là so về Lăng Tiên đến, cái này phân thân mặt không biểu tình, có vẻ hơi khô khan, giống như là không có thất tình lục dục đồng dạng. Đây là bởi vì hắn cũng không có đem thần hồn rót vào phân thân nguyên nhân, chỉ cần hắn đem thần đa hồn bỏ vào, cái này có phân thân dễ dàng cho bản tôn độc nhất vô nhị. Luyện thân quyết quả nhiên huyền diệu. Này là phân thân bên ngoài cùng ta giống như đúc, trừ không có cảm tình, địa phương khác cùng nhân loại chân thật không có có khác biệt. Nhìn qua cái kia chiếc ngây người bất động phân thân, Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn nụ cười hài lòng, nói. Đúng vậy, đã có này là chưa có tiếp xúc qua tu luyện phân thân, ta liền có thể bái nhập Thượng Thanh Tông. Một bên mượn cơ hội trên tu hành Thanh Tông chí cao pháp môn, một bên tùy thời nhi động. Dành cái kia cái cọc thiên đại tạo hóa. Hiện tại để ta thử nhìn một chút, này là phân thân có gì chỗ huyền diệu, là có hay không như pháp quyết đã nói cái kia giống như thần kỳ. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, lập tức tay niết kỳ dị ấm công pháp, đem thần hồn bức cách bên ngoài cơ thể. Tiếp theo một cái chớp mắt, thần hồn liền trào vào cái kia chiếc phân thân bên trong. Quét! Thần hồn tràn vào nháy mắt. Lăng Tiên rồi đột nhiên mở ra hai con ngươi, bắn ra thần mang giống như lợi kiếm, xuyên thủng hư không. Xa lạ thân thể, nhưng không có nửa điểm không thích ứng cảm giác, luyện thân quyết quả nhiên thần kỳ. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, vận chuyển thần hồn chi lực, Nội thị lấy chính mình ngưng tụ ra tới này là phân thân. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn trong hai tròng mắt lập tức xông lên một vòng sợ hãi lẫn vui mừng, tuyệt đối cũng thật không ngờ, này là phân thân lại là huyền diệu.